bọn hắn chỉ là lâm thời thông đồng, muốn cầm đến pháp định chính quyền tư cách sao? Chiếu sáng bờ rủ sở rất nhanh liền nghe hiểu hắn vừa phải ý tứ, khiếp mắt nói, nhìn đến, chỉ là ngắn ngủi hòa bình a. Tại chương 49, sắp gặp tử vong ạ của màn. Ta thất vũ hải vực có được bậc này thần vật, ngươi coi như nắm giữ chỉ là một cái nẹ tùn tam xoa kích, thì có ích lợi gì đây? Thanh Hải Vương trên mặt trào phúng cùng đắc ý, đối với ả sủa khoát tay áo, nói ra ta cũng lười cùng ngươi qua nói nhảm nhiều, hôm nay ngươi chỉ cần đem tam xoa kích giao ra, trận này sự kiện liền có thể lắng lại, chúng ta cho phép ngươi ở một bên quan sát chọn lựa tân vương quá trình, ngươi và mọi người trong nhà của ngươi cũng có thể bình an sinh tồn được, làm sao? Thanh Hải Vương, mấy người các ngươi bản tính đánh không tệ a. A Xua Liệu cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo nội ý, nói ra, thừa dịp ta mẫu thân bị người giết chết mà không có lưu lại gì chúc, các ngươi liền dám làm càn như vậy, thật coi ta vương thất dễ khi dễ sao. Dứt lời, hắn lớn một lắc tay bên trong tam xoa kích, hướng về Thanh Hải Vương đầu hành bổ xuống. Lập tức, một đạo nhàn nhạt long khiếu âm thanh từ kích phong ra, mang theo so sủ kẻ yếu thêm vài phần thần tức, chấn áp tới. Thanh Hải Vương con ngươi rồi. Tám bốn linh lại chưa từng bối rối, ngược lại giá vu lấy nước biển hướng thân trốn đi, đồng thời một tay ra, an cùng bên trong y thả ở trước mắt, mi tâm chỗ đúng là chậm rãi mở một cái khe hở, tán ép tha lấy kịch liệt kim quang. Đón lấy, sau người cái kia cự gia thần, đúng là tràn ra đến, dần dần chút thành tựu mấy chục trượng độ cao, cùng cái kia tam xoa kích đụng đi. Oanh long, hai đại thần vật tướng, toàn bộ cung điện vì thế mà chấn động, liệt trùng kích đem bên trong bài trí vật đều chấn vỡ nát đi. Trang cảnh này để A Xua trong lòng kêu to hỏng bét. Thân cương độ, vậy mà cùng tam xoa kích không phân cao thấp. Điều này đại biểu cái gì? Tiếp xuống thất vũ hải vương động tác, ấn chứng hắn ý nghĩ trong lòng một. Bảy người này đúng là cùng thời khắc đó vừa lên, hướng về quanh hắn công mà đến bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thần dụ đối kháng tam xoa kích, cái này thất vũ hải vương cộng đồng vây công A Xua một người, căn bản không nói chơi. Bọn hắn chuẩn bị quá chú đáo, đây là A Xua trong lòng ý nghĩ duy nhất nhưng hắn lúc này, vẫn như cũ đứng ở trong nước biển. Chiến ý trong lòng ngược lại bị phát mà lên. Vậy chỉ có thể bị người xem thường. Ba giờ này khắc này, hắn đại biểu, không chỉ chính mình, còn có toàn bộ Atlantis vương thất, còn có mẫu thân Atlana. Chiến. A Xua giận một tiếng, đem trong tay tam xoa kích hướng đỉnh đầu một hai, hai tay mở ra đến, vận dụng tất cả khí lực. Ông. Tam xoa kích dường như đáp lại hắn, kích phong cộng minh lấy, lại là ở nước biển bao khỏa phía dưới, đã tăng tới cùng cái kia thần đồng dạng độ cao. Hai người. Lần thứ hai đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Rung động dữ dội khiến cho mọi người dưới chân hòn đảo đều trở nên bất ổn lên, trừ bỏ sủ kẻ cùng bờ rủ sở đám người bên ngoài, các cao tầng nhao nhao trốn ra cung điện để tránh gặp tác động đến. Đây chính là đáy biển thế giới bên trong cường đại nhất hai loại thần vật, người bọn họ vì sinh ra ở này cư dân, chẳng những có thể cảm nhận được trong đó cường đại, tức thì bị khí thế của nó chỗ chấn nhiếp. Cần giúp một tay không? Bờ rủ sở gặp Hà Xua bị Thất Hải Vương vây công, nắm chặt nắm đấm. Đối với bên cạnh Sủ Kẻ hỏi, ngươi không có bác sĩ, không giúp đỡ được cái gì. Sủ Kẻ cũng không nói ngoa, mà là chậm rãi nói ra, Thất Vũ Hải Vương ở trong biển năng lực chiến đấu so với nhân loại cao mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Bờ rủ sở hơi há ra, hắn mặc dù biết Sủ Kẻ chỗ nói là sự thật, nhưng vẫn còn có chút lo lắng ả sủa lập trường. Hơn nữa, Sủ Kẻ híp híp mắt, nhìn qua đỉnh đầu cái kia lẫn nhau đụng nhau thần trụ cùng tam xoa kích, nói ra, tam xoa kích ở trong tay ả sủa không cách nào phát huy ra nhất cực hạn lực lượng, thần trụ lại là ngưng tụ 7 người khí tức, tùy hắn môn 7 người đồng thời thao, không phải bình thường. Cái này có thể không xong. Bờ rủ sở phun phun môi, nhưng trong lòng cũng không lo lắng, ngược lại có chút chờ mong sủ kẻ xuất thủ. Ba nhưng mà từ người sau bộ dáng nhìn đến, tựa hồ còn dự định xem cuộc chiến một đoạn thời gian. Phía trên, ả sủa ở tam xoa kích tản ra hào quang màu lam đậm bao khỏa phía dưới. Hóa thân thành một đầu bên trên vì cự răng cá mập quái vật, không ngừng tránh né lấy Thất Vũ Hải Vương xảo trá công kích. Dây hoành thủ đoạn công kích, có thể không phải hắn một người người hiểu. Phốc phốc từng cái đạo sắc bén lỗ hổng ở ả sủa sau lưng hiện lên, màu xanh nhạt máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, hắn bị cam ạ của mạn dùng sắc bén cá lại đánh lén. Ti tiện. Ả sủa lấy khí thô, ý đồ dựa vào. Gần tam xoa kích bảo hộ phạm vi. Chỉ có ở tam xoa kích lực lượng ra trì phía dưới. Hắn mới có thể khống chế nước biển lực lượng, mới có thể càng tốt làm ra phòng ngự. Nhưng cái này chung quy không phải lâu dài ứng đối phương pháp, rất nhanh sơ hở của hắn liền bị bắt đến, đối mặt đáp ứng không xuể vây công, cuối cùng bị thương tổn. Phốc phốc. Lại là một ngụm màu xanh nhạt máu VE từ ả sủa trong miệng VN ra, hắn phụ bộ bị đâm xuyên một cái mắt trần có thể thấy lỗ hổng, thương thế có thể, xương nghiêm trọng. Ả sủa. Không. Không xa, quan sát một màn này mẹ dạ khoe mắt đỏ bừng, hận không thể xông đi lên vì đó ngăn lại tổn thương không. Nếu không phải nàng bị chính mình phụ thân gắt gao giữ chặt, chỉ sợ lại có một cái vương thất nhân viên phải gặp đến tổn thương. Đến. Đến A. Tiếp tục. A sủa cười gằn, lấy tay ngụ bộ lỗ hổng, một cỗ hoành nước biển cuốn mà lên, tạm thời làm cho thể nội máu ngừng. Mặc dù như thế, trên mặt trắng bệnh cũng lộ ra đau xót nghiêm trọng trình độ. Hán thoại âm vừa dứt, thất vũ hải vương liền đồng thời giơ trong tay lên vũ khí, từ bốn phương tám hướng. Đâm vào cái kia cự răng cá mập nửa người trên. Điệp điệp điệp điệp điệp điệp điệp ba. Đỏ lam xen nhau máu như dòng lũ đồng dạng, từ ả sủa thân tê y bên trong báo tố mà ra. Hắn kìm nén cái kia một hơi, cuối cùng tại thời khắc này, hoàn toàn. Đỉnh đầu cái kia cùng thần trụ tranh huy tam xoa kích, cũng là tùy theo mất đi trưởng khống giả, mà biến trở về nguyên hình, giống như một đem sắt vụn đồng dạng, lơ lửng ở trong nước biển, nước chảy bèo trôi. Thanh Hải Vương trông thấy một màn này, sắc mặt tham, cấp tốc xuất thủ, đem hắn giữ tại trong tay của mình. Hắn cười mị mị giơ lên tam xoa kích, nhắm ngay hấp hối Asua, rêu cợt nói, ngu xuẩn, ngươi không phải mới vừa rất có gan sao. Ta xem ngươi lấy cái gì đấu với ta. Asua đưa tay lau đi khỏe miệng tràn ra máu, nửa người trên mất đi lực lượng biến trở về nguyên hình, chân sau quỳ trên mặt đất, giống như phá lỗ hổng bóng hơi một dạng, sinh sống dần dần bắt đầu trôi qua. Hắn banh ra con ngươi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thanh Hải Vương, lại ra tay phải, giật giật chỉ, nói ra, đem tam xoa kích. Trả lại cho ta. Đây, đây không phải ngươi. Cho ta. A. Thanh Hải Vương lỗ thai của mình, xích lại gần thêm vài phần, nói ra, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ a, ngươi có thể lại nói rõ một chút sao? Ta nói. Tam xoa kích không phải. Không là ngươi. A xùa trước mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn là gắng gượng mở miệng, ngươi không đủ. Tư cách. Mau đưa nó. Vung xuống. Được rồi. Ngươi vẫn là đi chết đi. Thanh Hải Vương ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn, khá là tiếc hận lắc đầu, giơ lên tam xoa kích, chống đỡ ở ả sủa trên nó, cười lạnh nói, chết tại cái này kích phong phía dưới, cũng tính đáng. Đang lúc hắn định dùng lực đâm xuống lúc, một đạo thanh thúy lại không dễ nghe, lạnh lùng lại không êm thai thanh âm, đem hắn cắt đứt đi. Nhường ngươi bỏ đồ xuống, ngươi, nghe không hiểu tiếng người sao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50. Thất Vũ Hải Vương, miểu sát. Nhường ngươi đem kích buông xuống, ngươi. Nghe không hiểu tiếng người sao. Băng lanh đến cực điểm lời nói ở cung điện bên trong chậm rãi quanh quẩn, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào xuất hiện ở trước mặt tà sủa thân ảnh giả bên trên. Ngươi là cái gì, có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Thanh Hải Vương chậm rãi thu tay về bên trong tam xoa kích, quay đầu nhìn về phía sủ kẹ, nói ra. Có không có tư cách ta không biết, nhưng là ngươi lập tức liền không có tư cách. Su kẽ ra một đạo cả người lẫn vật nụ cười vô hại, giơ tay lên, nhắm ngay trước mắt Thanh Hải Vương từng cái. Ba A. Tiếng vang như mảnh mỗi đồng dạng truyền bá, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đó, Thanh Hải Vương thể, tựa như cùng sắt vụn bị nặng, vật nát đồng dạng, từng điểm phía dưới, biến thành một bãi. Màu đỏ thâm sen nhau thể, bị nước biển pha loãng, biến mất không còn một mảnh. Ba toàn bộ quá trình, không qua thời gian một hơi thở. Đoạn một cơ hồ quan sát tất cả mọi người. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là Atlantis người, liền bờ rủ sợ đều khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Su kẽ nhưng từ chưa ở hắn triển hiện qua loại này thủ đoạn giết người ba, đánh cái vang sự tình mà thôi. Sớm bảo ngươi buông ra, thật đúng là dám không nghe. Một bên ạt sủa khỏe miệng lấy ý cười, nhìn qua xuất hiện ở bản thân phía trước bóng lưng, cuối cùng chống đỡ không nổi, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Cùng tiến lên. Giết ra hỏa này. Có ạ cua mạn nhìn thấy tình thế không đúng, vội vàng dẫn đầu quát. Mặt khác sáu cái ạ của mạn tuy khiếp sợ, nhưng biết rõ bây giờ không phải lui bước thời điểm, trong lòng bọn họ chỉ là cho rằng Thanh Hải Vương trong lúc nhất thời từ bỏ phòng bị mà bị đánh lén mà thôi, cho nên cũng không có cái gì lo lắng. Nhìn lên trước mặt hướng về bản thân xông tới lục đạo ảnh giả, xù kẻ ánh mắt đạm mạc, cũng không đem bọn hắn để vào mắt, mà là nhàn nhạt giơ tay lên, đem trên mặt đất tam xoa kích kéo lên, hướng đỉnh đầu ném đi. Giống ba, đinh hai nhức góc long khiếu âm thanh buộc phát ra. Tam xoa kích tựa như tia chớp ở trong nước biển xuyên toa, mang theo không người có thể ngăn trở sóng nhỏ, tạo thành một đầu trông rất sống động hải long, hướng lên trước mặt vọt tới sáu đại hải vương, cuốn giết tới. Điệp điệp điệp điệp điệp điệp. Lục đạo ảnh giả, đồng thời ra tuyệt vọng đồng dạng ánh mắt, phát điên quay đầu bỏ chạy, ý đồ thoát đi cái này kinh khủng công kích. Ba nhưng mà cho dù là bọn họ lại nhanh, cũng không nhanh bằng đầu này tiếp cận thần nhanh cự long. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Chết. Thất Vũ Hải Vương, ngắn ngủi một phút đồng hồ, tại sủ kẻ trong tay, đều là số vẫn lạc không có bất kỳ cái gì một vương, có thể chống qua hắn một đòn. Đón lấy, cái này con cự long cũng không dừng lại, mà là vây quanh sủ kẻ xoay quanh, tùy ý hắn giơ lên Z hy nhọn điều khiển. Sủ kẻ sắc mặt lạnh lùng, bốn phía nhìn quanh một vòng, phát hiện những cái này các cao tầng, lại đều là lẩn đi rất xa, không có chút nào bước vào cung điện ý nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm điếc tai, đã các ngươi đám kia ra hỏa như vậy tham sống sợ chết, vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút cái gì mới là tử vong. Cảm giác. Nói đi, hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay Z hy hướng, phía trước một Z hy, đi thôi. Hừ. Cự long lấy được lệnh, hình lần thứ hai lớn thêm vài phần, đúng là xuyên toa đến mặt biển, lại giống như thần mang đồng dạng, thẳng tiến vào biển ngọn nguồn, hung hăng đánh vào sủ kẻ đám người dưới chân. Vành long. Ngày đó, trên mặt biển thuyền đánh cá, có người may mắn gặp được trong truyền thuyết Hải Long. Ngày đó, Atlantis người chủ cung điện hòn đảo, bị một tiếng rồng gầm, rung động đắm chìm. Ngày đó, tất cả vương thất các cao tầng, dọa đến liền thần hồn đều kém chút tán loạn, dọa đến sợ hãi mọc lan tràn. Đến đây, mọi thứ đều thở bình thường. Lơ lửng ở trong nước biển, là mỗi cái Atlantis người cũng có năng lực. Nhưng, khi bọn hắn nhìn lấy chính mình dưới chân cái kia dần dần đắm chìm đại lúc lúc, vẫn như cũ có chút đục thân hơi hơi phát run. Mà hết thể cái này kẻ khởi xướng bốn, Suke, lúc này chính tùy ý hướng về thân bên cạnh Hải Long phất phất tay, cái sau trực tiếp hóa thành tản ra lam quang tam xoa kích, về tới trong tay. Đón lấy, hắn một tay đánh lấy tam xoa kích, một tay trong túi, đi tới đầy dây đau nhức nhượng ạt sủa trước mặt. Đảm lượng cũng không tệ lắm, nếu là ngươi lúc trước có lại, trận này rối rắm cục diện ta cũng chẳng muốn quản. Suke cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói. Hắn nâng lên tam xoa kích, đem hắn ở ạt sủa trước mặt. Ngay sau đó một cỗ cùng nước biển cuốn lên ạt sủa thể, nồng nặc sinh cơ tản ra, ngắn ngủi mấy giây, thời gian, liền đem hắn tê y trong ngoài thương thế trị liệu hợp, tất cả miệng vết thương đều khôi phục như lúc đầu. Mà ạt sủa cũng chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt, trên mặt huyết sắc tiết trời ấm lại. Hắn nhìn qua xung quanh, cùng với đứng ở trước mặt sủ kẻ, dây rủa lấy đứng lên tử, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, nói ra, thất vũ hải vương. Đều đã chết sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bọn hắn lại đến một trận? Su kẽ nhạt cười một tiếng, nói ra, lần sau ta cũng sẽ không lại cứu ngươi. Tạ các hạ xuất thủ tương trợ. A sùa khuôn mặt lòng biết ơn, hung hăng vì sủ kẻ bái, thở ra một hơi dài, nói ra, hôm nay nếu như bị bọn hắn bảy cái được như ý mà nói, chỉ sợ vương thất thậm chí vương vị đều muốn chắp tay tương nhượng, nếu là ở thiên đường ạt lạn nạ biết mà nói, chắc chắn sẽ không tha thứ ta. Bây giờ còn chưa phải là buông lòng thời điểm. Su kẻ hai tay cờ hờ át trong túi, nói ra, ta không hy vọng ngươi đem ta é hát ra rơi cái này bảy ra hỏa sự tình nói ra, cũng không muốn để cho ta hành động bị toàn bộ Atlantis người tất cả đều biết, hiểu ý của ta không? Minh Bạch. A Sùa dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ nhường tộc nhân bảo thủ tất cả bí mật, hơn nữa đem những cái này công tội đều nắm vào bản thân thân bên trên, nếu có người dám lung tung truyền bá mà nói, đem trước mặt hoạt bác đau nhức cắt chi hình. Còn có đây này. Su kẹ hài lòng gật đầu một cái, hỏi. Còn có. Cái gì? À sủa kinh ngạc. Su kẻ thì lắc lắc đầu, nói ra, ngươi thật đúng là sẽ không nắm chắc cơ vừa nói, hắn cũng không quay đầu lại giơ tay lên, hướng thân sau vỗ mạnh một cái kia treo lơ lửng trong nước biển, từ thất vũ hải vực cộng đồng rèn đúc mà ra thần dụ, giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, hóa thành một đạo kim quang, chui vào sủ kẻ trong tay. Tựa hồ giống như là mất đi trưởng khống giả, kim quang thần du bình tĩnh như phàm vật, lại không có bất kỳ cái gì thần tức tản ra. Đón lấy, Su Kẻ đưa nó đưa tới ạt sủa trước mắt, nói ra, cái này cái gì đã thành vật vô chủ, ngươi có thể đem nó ở lại Atlantis, thay thế tam xoa kích vị trí, trở thành chấn thủ đồ vật. Ạt sủa liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo sửng sốt, đem thần dù cầm, trong tay, cẩn thận đầu mối lên. Về sau, ngươi mang nữa tam xoa kích, tiến về mặt khác bảy cái hải vực, Su Kẻ lên khỏe miệng, nói ra, một cái nói cho bọn hắn, trừ bỏ phục tại Atlantis bên ngoài, không còn mặt khác đường có thể chọn. Tất nhiên thất vũ hải vương đã chết, như vậy ngươi vị trí hiện tại liền hết sức quan trọng, cơ bản sẽ không còn có người đối với ngươi có chỗ ý kiến. Nghe rõ ý tứ của ta sao? Minh Bạch. A Sủa trong nháy mắt nghe hiểu sủ kẻ bản ý, trọng trọng gật đầu, nói ra, từ nay về sau, thất vũ hải vực sẽ không còn riêng phần mình độc lập, mà là toàn bộ đặt vào Atlantis lãnh địa bên trong, lấy Atlantis vương thất làm thủ lĩnh. Chương 51, mục tiêu kế tiếp The Flash. Qua lại thời điểm, bởi vì tam xoa kích tồn tại, mặt khác bảy cái hải vực cũng chỉ có thể vì Atlantis chỗ phục. Bọn hắn căn bản liền tranh đấu biện pháp đều không có, càng không cần nói kháng. Vì sao? Đối với dựa vào hải dương sinh tồn chủng tộc mà nói, chỉ cần nắm trong tay tam xoa kích, thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ hải dương. Dù cho nó thất vũ hải vực cái này đến cái khác cả tộc tiến công, cũng vô pháp chiến thắng một cái có được tam xoa kích Atlantis. Đương nhiên, trừ phi bọn hắn tìm đến có thể chống lại tam xoa kích biện pháp một cũng chính là dung bảy lớn vật truyền thừa. Nếu như hôm nay không có sủ kẻ ở đây, lấy thần rủ tăng thêm thất vũ hải vương tồn tại, chỉ sợ A Sủa cùng hắn vương thất, cũng liền sẽ không còn tồn tại. Còn lại hậu sự, liền giao cho ngươi tự mình xử lý. Su kẻ gặp A Sủa đã làm rõ ràng chính mình ý tứ, liền bàn giao nói, ta không hy vọng ngươi kéo dài quá lâu, ngươi cũng không cần cho là ta giúp ngươi là không có bất kỳ cái gì điều kiện. Chờ ta xử lý xong Atlantis sự tình về sau, ta sẽ đi đến lục địa. A Sủa nói, ba đây là ta danh thiếp, nhớ kỹ đến gõ thảm thành phố tìm ta. Lúc này, bờ rù sở từ một bên đi tới, móc ra một tấm ướt nhẹp danh thiếp đưa tới A Sủa trước mặt, nói ra, tin tưởng ta, chỉ cần gia nhập ta liên minh, ngươi đãi ngộ sẽ không kém. Ta biết, ta đáp ứng ngươi chỉ là vì hồi báo tô ke các hạ vì ta mang tới tất cả trợ giúp mà thôi. A Sủa nói ra, không có các hạ trợ giúp, liền không có ta A Sủa tương lai. Tốt, các tộc nhân của ngươi đều chờ ngươi đấy. Su kẻ không xa đang cố gắng đi tới mề dạ, đối với bờ rủ sở khoát tay áo, nói ra, chúng ta ly khai à, còn dư lại giao cho hắn. Ân. Bờ rủ sở gật đầu một cái. Đón lấy, Su kẻ hai người cáo biệt A Sủa, cũng không có đối với Atlantis lưu thêm luyến một cái. Mà A Sủa, cũng ở bọn hắn rời đi về sau, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn nhìn về phía nguyên một đám trốn ở trong góc các cao tầng, khỏe miệng cản, ánh mắt băng hàn. Về phần về sau nên xử lý như thế nào cái đuôi, Sủ Kẹ đã cho hắn hết sức rõ ràng nhắc nhở. Tin tưởng ở không lâu tương lai, A Sủa sẽ không hề nghi ngờ trở thành khống chế tất cả hải vực. Vương. Trở lại lục địa về sau, Sủ Kẹ sẽ mở không gian thông đạo, mang theo bờ rủ sở về tới gõ thảm thành phố bên gia tộc biệt thự. Phòng điều khiển chính bên trong, Ản Phật nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hai đạo nhân ảnh. Giật nảy mình, từ trên ghế đứng lên. Nhìn qua một đều là nước biển vị bờ rủ sở, hắn mở miệng trêu ghẹo nói, lao ra, các ngươi đi bơi mùa đông sao. Ản Phật Dũng, ta biết ngươi đã sớm thông qua ta chuyển về tấm hình thấy được tất cả, mau giúp ta mở ra hơi ấm hệ thống. Bờ rủ sở đánh cái, từ nước biển trở lại lục địa quá trình cũng không tốt đẹp gì, hắn nói ra, mặt khác, ta yêu cầu bộ thật dày áo đông, nhanh. Tốt lao ra. Ản Phật Dũng khẽ gật đầu, mở ra hơi ấm hệ thống chốt mở. Cũng đi ra ngoài. Hai phút đồng hồ sau, hắn dứt khoát ôm một đoàn vừa dày vừa nặng chăn đông, ném cho bờ rủ sở. Cứ việc ta biết hơi ấm hệ thống yêu cầu một chút thời gian liền có thể để nhiệt độ của ta ổn định lại, nhưng nhân loại bản chất chính là như vậy. Từng cái bờ rủ sở hít sâu một hơi, nói ra, dù sao cũng phải tìm chút gì tâm lý an loại hình đồ vật, mới có thể yên lòng. Lao ra, A Sủa. Kho thủy đã bị xếp vào liên minh danh sách. Ản Phật Dực nói ra, tiếp đó, còn có ba cái an bài chờ lấy chúng ta. Trời ạ, ta cũng không muốn gặp lại loại hành hạ này người tình huống. Bờ rủ sở nhìn Sủ Kẹ một cái, nói ra dự định cái tiếp theo tìm ai. Ta không quan trọng. Sủ Kẹ dựa vào ở trên ghế salon, thản nhiên nói, ta gần nhất rất nhàn, cùng các ngươi tiểu đả tiểu nháo một hồi cũng không sao. Tiểu đả tiểu nháo. Bờ rủ sở có chút im lặng, phải biết đây chính là vì toàn bộ nhân loại an toàn chỗ lo nghĩ kế hoạch, ở Sủ Kẹ trong miệng, lại cùng quá ra ra không có gì khác biệt. Đương nhiên. Từ Sủ Kẹ biểu hiện ra trên thực lực đến xem, thật sự là hắn có tư cách nói ra câu nói này. Như vậy, cho ta nhìn xem. Bờ rủ sở nhìn qua trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh, làm ra quyết định, mục tiêu kế tiếp, bà gì? À lần. Mỹ Quốc, Chicago, Central City, cục cảnh sát cửa ra vào. Sắc mặt bà gì? À lần cắt bỏ đi từng lưu qua tóc dài, vẻ mặt chán nản đi ra. Lúc trước, hắn mới vừa cùng mình cái kia đã từng bị vu hãm giết phụ thân của mẫu thân nói chuyện. Cái sau lại nói cho hắn không muốn lại tới thăm. Mười mấy năm qua, bà gì? À lần thủy chung ở cục cảnh sát 43, ý đồ nói cho đám cảnh sát chính mình phụ thân là bị hoan uổng, bởi vì hắn ở 9 tuổi một năm kia thấy được chân tướng sự tình. Nhưng, không có cái đó cảnh sát sẽ tin tưởng một cái 9 tuổi hài tử nói ra được. Chân tướng, cái kia sẽ để bọn hắn ném bản thân công tác. Ngươi nên nắm chắc tốt ngươi bản thân tương lai, à lần. Đây là bà gì? À lần phụ thân đối với hắn nói câu nói sau cùng. Hắn ý thức đến bản thân cũng không còn cách nào nhìn thấy phụ thân rồi. Vừa nghĩ tới đó, hắn càng thêm cảm giác nhân sinh u tối không ít, trực tiếp một khuất gu ngồi ở cửa cảnh cục trên đồng cỏ, chôn cái đầu khóc ồ lên. Ba lúc này, một chiếc anh tuấn hát sát xe thể thao, mang theo động cơ oanh minh thanh âm, đứng tại trước mặt hắn. Trong xe, bờ rù sở cùng Sủ Kẹ an vị.

đảm nhiệm siêu cấp anh hùng trước, cũng sẽ vì ngươi lượng làm theo yêu cầu cao đẳng tiền lương cùng đãi ngộ, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Gia nhập ngươi có thể, nhưng là ta hỏi ngươi một ít chuyện. Bà gì? À lần không thèm để ý chút nào bả vai, đột nhiên nhìn thẳng bờ rủ sở, nói ra, ngươi vừa rồi nói, ngươi có thể giúp ta phụ thân rửa sạch tội danh. Ba cái gì? Ta không nói như vậy a. Bờ rủ sở kinh ngạc, đẩy tay. Ta có thể dùng nhân phẩm của ta cam đoan, ngươi vừa rồi liền là nói như vậy. Bà gì? À lần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi không thủ tín mà nói, ta cũng không có cách, đành phải cự tuyệt ngươi. Ngươi bờ rủ sở hít sâu một hơi. Tốt, ngươi nhìn không ra ra hỏa này cố ý bắt chẹt ngươi đây. Su kẹ vô vai hắn một cái, nhìn về phía bà gì? À lần nói ra, ngươi gia nhập giờ tại sở lít. Chúng ta sẽ thuê trên thế giới này luật sư tốt nhất giúp ngươi phụ thân rửa sạch tội danh, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không có tội, minh bạch ta ý tứ. Hắn đương nhiên không có tội. Bà gì? À lần đông nhiên đứng lên tử, trong nháy mắt đi tới sủ kẻ trước mặt, bắt hắn lại cổ áo, khí tình đạo, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên 9 tuổi lúc nhìn thấy chẳng diện. Su kẻ ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ đem tay của hắn đẩy ra đi, cũng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn dám tới gần ta một phần, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nghe nói như thế, bà gì? À lần theo bản năng lui về phía sau 2 bước, lại đột nhiên kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại có thể là các ngươi muốn cầu cạnh ta, ngươi còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta sao? Cầu. Su kẹ híp híp mắt, nói ra, ta cũng không phải đang cầu xin. À, tốt ta, vậy ta không đi. Bà gì? À lần bả vai, nhìn thoáng qua bờ rủ sở, nói ra, hắn là ngươi tiểu đệ a, dám nói với ta như vậy mà nói. Xảy ra điều gì hậu quả hắn đến phụ trách. Nghe bà gì? À lần cái này khá là tiểu hài tử tức giận ngữ, bờ rủ sơ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi muốn là chọc giận hắn, ta không thể làm gì khác hơn là tìm những người khác. Ba cái gì? Bà gì? À lần nói, ta không nghe lầm chứ. Ngươi lại vì một tiểu đệ cự tuyệt ta. Hắn không phải ta tiểu đệ, ngươi tốt nhất làm rõ ràng điểm này. Bờ rủ sơ hít sâu một hơi, hắn đã trông thấy sủ kẻ sắc mặt có chút không xong, vội vàng nói, đủ rồi, cái này để tài đi qua, hiện tại ngươi đến theo ta lên xe, sau đó ta mang ngươi hồi gõ thảm thành phố, chờ đợi tin tức. Không không không, ta không có ý định trở về với ngươi. Bà gì? À lần đôi mắt xoay một cái, ngữ khí khá là bén nhọn nói, trừ phi, ngươi đồng ý để ra hỏa này cùng ta. So một trận. So một trận. So cái gì? Bờ dù sở kinh ngạc. Ba nhưng mà, còn chưa chờ bà gì? À lần đáp lời, Su Kẽ liền thản nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm sao chơi. Chương 53, cùng The Flash so tốc độ. Tốc độ, so tốc độ. Bà gì? À lần vươn tay lấy 4 phía vờn quanh một thân, khiêu khích nhìn xem Sủ Kẻ, nói ra, so tài một chút xem ai có thể ở. Trong thời gian ngắn vây quanh toàn bộ Mỹ quốc chạy một vòng, người đó liền tính thắng. Mà thua cái kia, liền muốn đối với người thắng xin lỗi, thế nào? Ngươi cái này thuộc về phạm quy, bà gì? À lần. Bờ rủ sở nói ra, từ ngươi siêu năng lực nhìn lại, trên thế giới chỉ sợ không có người so ngươi tốc độ nhanh hơn a. Ta tiếp nhận sự khiêu khích của ngươi. Su kẽ lại lên khoe miệng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ba bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bà gì? Mộ kỳ xa hứng thu FN lấy hỏi. Quang chạy xong một cái Mỹ quốc có ý gì? Su kẽ nói, không bằng chúng ta so một lần, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất, quay chung quanh toàn bộ địa cầu chạy một vòng. Tốt. Bà gì? À lần bật cười một tiếng, Zhe Hi lấy Sủ Kẻ, cười nói, ta tiếp nhận ngươi không biết tự lượng sức mình. Như vậy, liền bắt đầu từ nơi này a. Sủ Kẻ khẽ gật đầu, đối với bờ rủ sở nói ra, đếm ngược 5 giây, bắt đầu đi bờ rủ sở. Bờ rủ sở vốn còn muốn khuyên nhủ Sủ Kẻ, dù sao bà gì. À lần tốc độ mấy có lẽ đã vượt qua nhân loại có thể hiểu được giới hạn, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, hắn nội tâm cũng không có ý kiến đến gì, vội vàng giơ lên 5 căn tay. Hi. Nói ra, nam. Bà gì? À lần đối với Sủ Kẻ vươn bên trong Zhe Hi, ngẩng đầu lên, đồng thời tại nguyên chỗ nhảy lên, hoạt động 2 chân, vận sức chờ phát động. Sủ Kẻ lại như cũ một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, 2 tay cờ hờ át trong túi, nửa điểm động tác đều không có. 3, 2, 1 bắt đầu. Vị. Bà gì? À lần trong nháy mắt hóa thành một đạo mắt không cách nào nhìn thấy bóng đen, mang thứ nhất trận đất vàng, giống như một mai siêu cấp đạn pháo mở dạng. Từ tại chỗ biến mất đi. Cái này cũng quá nhanh a. Bờ rủ sở kinh ngạc nhìn qua một màn này. Bất quá, khi hắn trông thấy bên cạnh Sủ Kẻ vẫn không có động tác thời điểm, theo bản năng con mắt, nói ra, Su Kẹ, bắt đầu. Ta biết ta. Su Kẹ gật đầu một cái, nói ra. Ta hiểu được. Bở rủ Sở Thâm Dĩ vi nhiên nói ra, ngươi là muốn dùng một chiêu này, đến nhường hắn tiêu thể lực, sau đó chúng ta động thủ lần nữa, dùng man lực chế phục hắn, đúng không? Ngươi đã đoán sai, không phải. Su Kẹ nói ra. Chẳng lẽ, ngươi muốn để hắn chút thời gian lại chạy? Bở rủ Sở mặt hoảng sợ. Cũng không phải, nhưng là gần, tiếp tục đoán. Su Kẹ lại nói. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho tiểu tử này xéo đi? Bở rủ Sở thử dò xét nói. Sai. Su Kẹ lên khoẻ miệng, nói ra, ta, đã chạy kết thúc. Ba cái gì? Bở rủ Sở mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói, chạy. Chạy xong. Ta rõ ràng trông thấy ngươi không động đậy a. Ngươi không nhìn thấy, liền đại biểu ta không nhúc nhích sao. Su Kẹ cười tủm tỉm nhấc lên Bở rủ Sở tay áo, nói ra, tất nhiên ngươi không tin, vậy liền để ngươi thể nghiệm một lần. Dứt lời, còn chưa chờ Bở rủ Sở kịp phản ứng, trong mắt của hắn liền trong nháy mắt bị bạch quang tràn đầy. Hai giây về sau, Bở rủ Sở đục, kinh ngạc tại nguyên chỗ, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, ta nhìn thấy. Thấy cái gì? Nam cực. Bắc cực. Ta đã tận lực chậm một chút, ngươi làm sao còn một bộ chậm không được bộ dáng. Su Kẹ cười nói. Lộc cộc một Bở rủ Sở nuốt ngụm nước miếng, quay đầu đi chỗ khác, hai con ngươi tập trung vào Su Kẹ bên trên, nói ra, ta phát hiện, cùng ngươi người bạn này ở cùng một chỗ, tâm lý tố chất nếu là không mạnh, liền xong đời. Ngươi minh bạch nhưng vô dụng, muốn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng minh bạch mới được. Su Kẹ lắc lắc đầu, sau đó ngồi ở trên xích đu, nói ra, ngồi đi, hắn cũng không có ta như vậy nhanh. Chúng ta muốn đợi bao lâu a? Bở rủ Sở nhìn thoáng qua đồng hồ, phun một tiếng, nói. Ân Su Kẹ trầm tư một hồi, nói ra, 3 giờ tả hữu a. Nếu như dựa theo bình thường giờ cờ nội dung cốt truyện tiến triển, như vậy cái tuổi này bà gì? À lần hẳn là còn chưa chính thức lý giải đồng tiến hóa đến thần tốc lực, sở tịt phót sở, phương diện, cho nên chạy xong toàn bộ e ạt một vòng vẫn là rất có điểm chậm. Đương nhiên, ở Su Kẹ trong mắt là chậm, ở những người khác trong mắt, quả thực không cách nào tưởng tượng. 3 giờ. So với ngươi tới quả thực kém xa. Bở rủ Sở thở dài, nói ra, Su Kẹ, ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì sinh vật. Chẳng lẽ ta dáng dấp không giống người? Su Kẹ hỏi ngược lại. Ở cơ lạc xuất hiện trước đó, ta cho tới bây giờ không biết có cái gì tinh nhân tồn tại. Bở rủ Sở lắc đầu nói ra, cho nên, ta đoán ngươi nhất định là so cỡ gì Tony ẩn còn mạnh hơn một loại tồn tại. Su Kẹ nhạt cười cười, cũng không đáp lại. Hắn không có lý do gì đối với Bở rủ Sở đi giải thích những cái này. Cũng sẽ không nói cho hắn dùng cờ gì Tony ẩn đến ví von bản thân cấp độ, là một loại vũ nhục. Có lúc, vô tri kỳ thực là một loại chuyện tốt. 3 giờ về sau, Bở rủ Sở biểu hiện chuẩn xác không có lầm đã xong một khắc cuối cùng. Mà bà gì? À lần ảnh giả, cũng khí vượng sách, xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắn nặng nghề lấy khí, lấy Su Kẹ cùng Bở rủ Sở, muốn nói rồi lại không nói ra được. Đừng có gấp, ổn định lại nói. Bở rủ Sở vô vai hắn một cái, khá là đồng tình nói ra. Ta. Thắng. Thắng bà gì? À lần hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Su Kẹ, nói ra, ngươi, có thể cùng ta xin lỗi a? Ai nói? Ngươi thắng. Su Kẹ cười nhạt nói. Ngươi căn bản cũng không có động đậy. Bà gì? À lần quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ta hoa 3 giờ liền chạy xong toàn bộ địa cầu. Ngươi đây. Định dùng mấy giờ? Bở rủ Sở ở một bên không đành lòng nhìn thẳng, cũng kìm nén không để cho mình cười ra tiếng. Ta nhưng vô dụng mấy giờ. Su Kẹ vươn một căn tay, nói ra, ta chỉ tốn một giây. Một giây ba. Bà gì? À lần điệp suy cười một tiếng, bồi ngụ bụng của mình, nói ra, ngươi đừng đùa ta cười, ta đều chẳng qua khi đến. Ta cũng không có đùa ngươi cười. Su Kẹ nói, nếu như ngươi không tin, ta lại cho ngươi một cơ hội, hai người chúng ta đồng thời dọc theo một dạng lộ tuyến xuất phát chạy, làm sao? Bớt ở chỗ này trang mô tác dạng. Bà gì? À lần vung tay lên, nói ra, ba lúc này, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ bước chân. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Su Kẹ đứng lên tử, hai tay trong túi, một bộ hời hợt bộ dáng. Bà gì? À lần híp híp mắt, đứng ở hắn thân bên cạnh, làm ra chạy bộ động tác. Đón lấy, hai người cùng một thời gian từ Bở rủ Sở trước mặt biến mất đi, cũng mang thứ nhất trận kịch liệt gió nóng, nào đánh vào Bở rủ Sở trên mặt tớ. Chương 54, so the flash còn nhanh. Thành phố nhà cao tầng bóng chồng giống như phi ngựa đèn một dạng, ở Su Kẹ trước mắt lướt qua. Hắn mười phần nhàn nhã ngâm nga bài hát, đạp mạnh một cái bước chân, thoạt nhìn tựa như bình thường bước đi một dạng. Mà ở hắn về sau, xuyên ngăn chứa áo sơ mi bà gì. A lẩn, chính liều mạng bước hai chân, không ngừng đuổi theo trước mặt cái kia xuyên quần áo thường nam tử. Nhưng trải qua trọn vẹn nửa giờ thăm dò thời gian về sau, hắn rốt cuộc minh bạch, coi như mình lại thế nào phát lực, lại thế nào liều mạng, cũng vô pháp gặp phải ra hỏa kia. Mặc kệ hắn làm sao rời động, trước mắt bóng lưng tiểu gì cũng sẽ hơi nhanh hơn hắn một chút như vậy, còn thỉnh thoảng sẽ dừng lại chờ đợi hắn, giống như là đang đùa giỡn lấy hắn đồng dạng. Thực sự là gặp quỷ. Bà gì? A lần kem chút nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết, hắn dùng hết khí lực, lại phát hiện mình mãi mãi cũng giống như một theo đuôi một dạng, chỉ có thể đuổi theo 837 sủ kẻ cái đuôi tiến lên. Rốt cục, hắn nhịn không được, đối diện phía trước hét lớn, ngươi ra hỏa này là quái vật sao? Tỉ thí thế nào ta còn muốn nhanh? Su kẹ bình tĩnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nhận thua sao? Nam mơ. Bà gì? A lần kỳ bạ, nội tâm lòng tự trọng nhường hắn càng thêm tò mò mấy phần. Đột nhiên, hắn trông thấy sủ kẹ ảnh giả, hướng trên bầu trời lao tới đi. Hắn sợ hãi than nói, người muốn đi đâu? Ba nhưng mà, su kẹ cũng không để ý tới hắn, mà là không ngừng lên cao, ngắn ngủi mấy giây liền đã đạt tới không trung, cùng giữa tầng mây vẹn vẹn trong nháy mắt cách. Bà gì? A lần thấy thế, nghĩ thầm mình không thể rớt lại phía sau, liền cũng vô ý thức xông tới. Nhưng qua mấy hơi thở sau, hắn mới rốt cục phát hiện sủ kẹ mục đích từng cái ra hỏa này, vậy mà muốn chạy đến tầng khí quyển bên ngoài đi. Chỗ kia là cái gì? Vũ trụ A. Ở không có bất kỳ cái gì thích ứng nhân thể dưỡng khí bắt nguồn phía dưới, chạy đến vũ trụ chỉ có hai chữ, muốn chết. Bà gì? A lần chần chờ, hắn nhìn qua sủ kẹ thăng lên đến một loại liền nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều độ cao, cắn răng ngừng lại. Làm sao? Sợ. Su kẹ đã nhận ra chút gì, bước chân dừng lại, nhàn nhạt túi đầu xuống, ngựa khí như đồng thời trong lòng bàn tay đâm một dạng, in vào người trước, lô thai. Ta hiện tại sẽ không sợ, về sau cũng sẽ không sợ, vĩnh viễn cũng sẽ không sợ bà gì. A lần trong đầu hiện lên 9 tuổi năm đó, mẫu thân ngã trong vũng máu tràn diện. Hắn hung hăng cắn răng, hướng về Su kẹ, túi xuống đi. Thế là, hai người cứ như vậy một trước sau, lấy một loại so quang còn muốn tốc độ nhanh, chạy ra khỏi tầng khí quyển mặt ngoài. Nghịch. Bất quá, còn chưa hoàn toàn tiến vào thái không thời điểm, bà gì? A lần kia nhân loại thể, liền không chịu nổi trước, trực tiếp mắt tối sầm lại, một đầu hôn mê bất tỉnh, hiện lên vật rơi tự do trạng thái. Mà hắn thể, cũng bởi vì vật thể cùng tầng khí quyển ở giữa xoa, nhảy lên tới hơn ngàn độ nhiệt độ cao, một mảnh hỏa hồng, phảng phất muốn vỡ ra đến đồng dạng, không thể bảo là không kinh người. Mà cách đó không xa xù kẻ. Tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ có một màn này một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở bà gì. A lần trước mặt, vươn tay đem hắn hen bên trên nhiệt độ toàn bộ xóa đi đi, đến hắn khôi phục bình thường, cũng đánh lấy hắn biến mất ngay tại chỗ. Làm bà gì? A lần lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm ở một tòa sửa sang phục cổ, diện tích phòng rộng rãi. Bốn phía vách tường, khắc lấy đều là danh họa cùng với nhân vật chân dung, mang có một loại khí tức cao quý, tản ra. Hắn đau đớn kia đầu. Phát hiện mình bên trên đã đổi lại quần áo sạch sẽ, liền trên mặt râu ria đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Đón lấy, một trận gió nhẹ hiện lên, hắn mang theo nghi hoặc, biến mất ở bên gia tộc, phòng khách. Tình liên đến A, bữa tối chờ người đấy. Một thanh âm truyền trốn ở trong góc bà gì. A lần trong thai hắn kinh ngạc một lần, trong nháy mắt xuất hiện ở trước bàn ăn, quan sát ghế giữa đang ngồi ba người. Ba ngoại trừ công viên nhìn thấy hai tên gia hỏa bên ngoài. Còn có một cái thoạt nhìn 10 phần anh tuấn ông lão tóc bạc. Giới thiệu một chút, đây là An Phật Dự, quản gia. Bờ dù sở Z Hi bên cạnh An Phật Dự, nói ra, ngồi đi, ngươi khẳng định nghĩ ăn một chút gì. Nghe vậy, bà gì? A lần chỉ là khẽ gật đầu, nhưng chỉ là ngồi xuống, cũng đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhai lấy thượng đẳng thịt bò Su kẹ, thất kinh hỏi, ngươi, ta, xảy ra chuyện gì? Su kẹ cũng không để ý tới hắn. Mà là hết sức chuyên chú kết thúc trong miệng thịt bò cũng xuống dưới, mới liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta không phải dê hay, quần áo là ản phật giúp ngươi đổi, hắn cũng không phải dê hay. Ngươi thắng. Bà gì? A lần túi đầu, nói ra, ta là sự lô mãng của ta biểu thị ấy nấy, thật xin lỗi. Ngươi rất có đảm lượng. Su kẽ lau miệng, nói ra, vì khảo thí ngươi, ta cố ý làm cho cả địa cầu dẫn lực đều biến mất một hồi, dạng này ngươi thần tốc liền có thể thoát khỏi dẫn lực mà đạt tới phi hành mục đích. Nhưng vừa rồi ngươi cũng không nhận thấy được điểm này, đúng không? Giống như bà gì? A lần mới chợt hiểu ra, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, nguyên lai là ngươi. Đủ tư cách cùng ta lên bước chân người không nhiều. Su kẻ nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi trở thành giờ Starlit một thành viên, có vấn đề sao? Tuyệt đối không có vấn đề.

làm cho một đạo xuyên nhàn nhã, trang, thong dong tự tại. Nhìn đến vị này bằng hữu hoan nghênh khách nhân phương thức thật đặc biệt. Bờ rủ sở cười qua dưới chân sắt vụn cùng với khói, hướng về phía Xí Lạ Tư gật đầu một cái, nói ra, Xí Lạ Tư tiến sĩ, cửu ngưỡng đại danh. Ba nhưng mà, cái sau cũng không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sau Sủ Kẻ, con ngươi rồi, nói ra, ngươi là... Găm. Ngươi biết ta. Sủ Kẻ nhếch mép một cái, thâm không nghĩ sẽ lại bị nhận ra a. Ta từng nghe tới ngươi lại mẹ tỏ bỏ lì sự tích. Xí Lạ Tư thật sâu nhìn Sủ Kẻ một cái, ngăn tại vít to trước mặt. Trên mặt phòng bị nói ra, các ngươi tới Z-Zoom làm gì? Tránh ra, bọn họ là tới tìm ta. Victor thể lơ lửng, vượt qua Xí Lạ Tư, ngược lại đem hắn ngăn tại về sau, hướng về bờ rủ sở nói ra, Bạt Mạn, ngươi nói đúng không? Ngươi? Dĩ nhiên là Bạt Mạn. Xí Lạ Tư kinh ngạc nhìn bờ rủ sở một cái. Victor tiên sinh, chúng ta là bờ rủ sở không có nhiều nói nhảm, mà là dự định dứt khoát giải thích ý đồ đến. Bất quá, làm hắn thoại âm chưa rơi xuống. Victor liền đem hắn cắt đứt đi. Ta biết các ngươi muốn làm gì, bởi vì ngươi kho số liệu ta đã toàn bộ xâm. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ tổ kiến một cái giờ tại Slit, đúng không? Nhưng ta dựa vào cái gì muốn gia nhập các ngươi? Theo ta suy đoán, ngươi bây giờ còn không cách nào nắm vững cái hộp lực lượng A. Bờ rủ sờ nhìn hắn một cái, nói ra, trợ giúp ngươi trùng kiến cơ giới thể ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, là theo cờ gì tần phi thuyền cùng một chỗ đi tới trên thế giới này A. Sau đó thì sao? Victor tùy ý nói, ngươi muốn nói cái gì? Nếu như ta cho ngươi biết, giống như vậy tồn tại bốn, bờ rủ sở khỏe miệng ngậm lấy ý cười, nói ra, chí ít 840 còn có hai cái đây. Ba cái gì? Victor cùng Xí Lạ Tư đồng thời con ngươi co rụt lại, tâm tình chập chờn. Phải biết, chỉ là một cái đơn độc mật thơ bốt, liền trực tiếp sáng tạo ra bây giờ Victor, nếu như chiếm được mặt khác hai cái, sẽ là một loại dạng gì chẳng diện. Giúp ta đạt được bọn nó. Ta đáp ứng gia nhập ngươi liên minh. Victor nói ra. Rất không may, chúng ta cũng không biết mặt khác hai cái tung tích. Bờ rủ sờ lắc lắc đầu, nói ra, cho nên không cách nào vì ngươi nhận lời điều kiện này. Vậy các ngươi có thể xéo đi. Victor sắc mặt lập tức lạnh xuống, vung tay lên, nói ra, không cần ta đưa a. Bộ này nói chuyện khẩu khí để bờ rủ sờ như mày, hắn cũng không muốn dùng bạo lực giải quyết phiền phức. Dù sao Xí Lạ Tư là nhân viên chính phủ, nếu như xảy ra chuyện gì, rất khó thoát. Ta nghĩ, ngươi phải hiểu rõ một điểm. Lúc này Sủ Kẻ mở miệng, hắn mục quang đạm mạc, nói ra, chúng ta, không phải đi cầu ngươi gia nhập. A, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta? Có kiến. Victor dùng một loại trong mắt không người ngữ khí cười nhạo nói, liền bằng ngươi, cùng cái này cái gì bất mãn. Dứt lời, hắn song bi phía trên, lóe lên vô số đầu như kinh mạch đồng dạng chỉ đỏ, một cỗ mạnh LIE đỏ thấp nhiệt độ cao tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Hướng về Sủ Kẻ hai người đập vào mặt. Chương 56, ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Muốn chết? Sủ Kẻ lạnh rên một tiếng, đưa tay tùy ý vung lên, đem trước mặt mà đến hơi nóng tàn đi, đồng thời bỗng nhiên trận ý mắt hai đạo không có gì sánh kịp hồng sắc tuyến mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mà ra, thẳng đến vít to cái kia lơ lửng cơ đào thể. Ầm. Làm cho người kinh ngạc chính là, Sủ Kẻ con mắt buộc phát ra dây, lại là bị vít to thân giống như là động không đáy một dạng. Dễ như trở bàn tay hấp thu đi. Chỉ có ngần ấy bản sự sao? Victor phúng cười một tiếng, bàn tay phải xoay chuyển, tay trái cầm trên cánh tay, thấp giọng quát, sóng âm tháo. Con ông. Màu trắng nhạt vòng tròn sóng từ hắn trong lòng bàn tay bạo ép tha mà ra, đây là trắng tiếng ồn sóng, là đến từ tinh hủy diệt cấp bậc vũ khí, đối với sinh vật mảng nhị có phi thường dù liệt đâm kích hiệu quả. Một bên bờ rủ sở cùng Xí Lạ Tư trong nháy mắt bị cỗ này sóng âm, bọn hắn trên trán gân xanh lên. Vội vàng ôm ngủ lỗ thai của mình, cũng tăng cường ngôi, quỳ ở bên trên, ý đồ thoát khỏi. Liền cha mình đều không buông tha. Su kẽ lại giống một người không có chuyện gì một dạng, tùy ý hắn ép tan phát thanh sóng tập, đánh mà đến, chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ phản ứng, ngược lại trên mặt trào phong nói. Nghe nói như vậy Victor quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, phát hiện sau người đã thống khổ đầu đầy mồ hôi, liền không đành lòng, sắp tán truyền bá âm ba tay để xuống. Xí Lạ Tư, ra ngoài. Hắn nói ra, Xí Lạ Tư sắc mặt rút cú lấy, nếp nhăn ở một khối, nhưng đục đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng người lên, đối với Victor lắc lắc, đầu, nói ra, nhi tử, ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Ra ngoài, Victor lặp lại một lần. Xí Lạ Tư ánh nắng một, cuối cùng vẫn thở dài, mặt mũi tràn đầy chán nản vượt qua Sủ Kẻ cùng bờ rủ sở, đi ra cửa. Các ngươi hai cái, chuẩn bị kỹ càng nên đón thống khổ sao. Victor toàn thân trên dưới phát ra máy móc ma thanh âm. hắn lên khỏe miệng, cư cao lâm hạ nhìn xem sủ kẻ cùng bờ rủ sở. Dứt lời, hắn cũng không chờ đợi cái sau đáp lời, liền mãnh liệt nâng lên nằm đấm, hướng về sủ kẻ đầu đập tới. Phải biết, dung hợp mọt thơ bột xí bùa ủa, lực lượng, sức chịu đựng, lực bền bỉ ba cái này tầng độ bên trên là không thua với sụp mạn, huống chi bản thân hắn liền đã tiến hóa ra máy truyền cảm, có thể biết trước đến tức sắp đến nguy hiểm. Đương nhiên cái này ở trước mặt sủ kẻ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dựng, vừa dày vừa nặng nắm đấm đến trước người, sủ kẻ vẹn vẹn chỉ là nâng lên một ngón tay, liền dễ như trở bàn tay chặt lại. Thậm chí, làm cho vít to toàn thân cao thấp, đều giống như bị động lại đồng dạng, cả người hiện lên một loại phi hành thuật tư thế, dừng lại ở trước mặt sủ kẻ. Kéo kẹt ba, máy móc bánh răng ý đồ thay đổi thanh âm truyền đến, nghe hết sức trầm trọng. Victor không ngừng giãy giụa, lại phát hiện vô luận vận dụng lớn dường nào khí lực, hoặc là xảo kình, đều không thể thoát khỏi sủ kẻ cái ngón tay này. Tựa hồ, cũng không phải sủ kẻ định chủ hắn, mà là không khí bốn phía. Làm sao tả môn như vậy thật lâu? Victor nội tâm sửng sốt, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ mang theo ngon sắc, hắn hướng về sủ kẻ, nói ra, ngươi dùng cái gì quỷ ngoạn ý buộc phụ ta? Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Su kẹ khoe miệng mang theo trào phúng, ánh mắt chỉ bản thân ngón tay. Ngươi đang trêu chọc ta. Victor cắn chặt hàm răng, giống như là gặp, nói ra, ta dám cam đoan trên thế giới này không có người có thể dùng một ngón tay khống chế ta. A, có đúng không? Su kẹ lại cười nhạt một tiếng, cặp mắt đống nhiên vừa mở, nhạt bạch sắc quang mang hiện lên, khí thế kinh khủng tản ra. Lập tức, trong cả căn phòng tràn ngập làm cho người rất cảm thấy thống khổ uy áp. Một bên bờ rủ sở sớm đã nhìn ra sủ kẻ tính toán ra tay, nhanh chóng nhanh rời khỏi phòng. Bởi vì hắn biết rõ, như vậy chật hẹp địa phương, nếu như cái này thần nhân nổi giận mà nói, chỉ sợ căn bản là không có cách chịu được. Mà thân làm cơ giới thể Victor, lại giống như là bị tới từ địa ngục tra tấn đồng dạng, thống khổ kêu lên. Đón lấy, cực kỳ cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái kia từ vô số linh kiện tạo thành thân o, đúng là từng điểm lăng không chốc ra, giống như có một thanh minh bạch thần khổng lồ cái vặn vít đồng dạng. Đối với hắn tiến hành phá giải. Không. Xảy ra chuyện gì? Không. Victor cả kinh kêu lên, nhưng cái này cũng không thể đủ ngăn cản hắn giải thể. Tất cả linh kiện, đều đang cấp tốc chóc ra, cũng lơ lửng ở giữa không trung, tươi sống cực kỳ giống một đạo điện ảnh hình ảnh. Chỉ bất quá, màn này có chút quá mức kinh dị từng cái Victor đầu, cùng với chỉ còn lại phổi, cứ như vậy trần ở giữa không trung. Hắn không cách nào hoạt động, hắn bị tách rời. Không. Không không không. Không. Không không không muốn. Victor thất kinh cửa kêu to. Hắn rốt cục ý thức được, đây đều là sủ kẻ hành động. Nhưng sủ kẻ, tựa hồ cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Cho ta nhìn xem, trong cơ thể ngươi đến cùng có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Sủ kẻ hít mắt, đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt một đống kia ẩn chứa siêu cấp năng lượng linh kiện phía trước. Chỉ thấy, ở tất cả phụ tùng trung gian, lơ lửng một viên hình vuông, lại từ quả cầu ánh sáng màu xanh lam sấm hạt tạo thành hộp. Hộp ước chừng tay cỡ bàn tay, chính là tạo thành vít to thân thể phần mấu chốt nhất. Mà lúc này, nó bại lộ ở trong không khí, phảng phất ẩn ẩn có một loại không cách nào khống chế, sắp bành xu thế. Năng lượng lớn như vậy a? Su kẻ vươn tay ra, đem hắn nhẹ nhàng nắm chặt, hơn nữa nhắm mắt cảm thụ được trong đó ngậm lực lượng. Hắn cảm giác được, đó cũng không phải thuộc ở địa cầu vật phẩm, lại có thể mang đến vô tận khả năng. Không muốn. Không muốn. Mau đưa tay bẩn thỉu của ngươi từ phía trên lấy ra. Victor thanh âm dần dần bắt đầu suy yếu, dường như sủ kẻ chạm đến cái hộp một khắc này, sinh mệnh lực của hắn liền bắt đầu dần dần tổn thất. Không thấy nó, ngươi chẳng phải là cái gì. Sủ kẻ tùy ý nhìn thất kinh Victor một cái, vướt vướt trong tay hình vương hộp, lắc lắc đầu, nói ra. Ba lúc này, cửa ra vào cu y nhìn một màn này xì lạ tư vọt vào, hắn hướng thẳng đến sủ kẻ hai chân quỳ xuống, cũng khá là kích động nói, sủ kẻ tiên sinh, khẩn cầu ngươi thả qua ta nhi tử. Ngươi hỏi một chút hắn. Muốn buông tha ta sao? Su kẽ lại hỏi ngược lại. Victor, nhanh hướng vị tiên sinh này xin lỗi. Xí lạ tư liền bận bịu quay đầu đi, rất có uy nghiêm kêu lên, ngươi không muốn sống nữa sao? Thẳng. Victor ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quỷ dưới đất xí lạ tư, cười thẳng một tiếng, nói ra, nếu như ngươi thật là phụ thân của ta, thì sẽ không khiến ta làm như vậy. Nghe nói như thế, xí lạ tư cả người ngây tại chỗ, gặp trong đời nhất không thể nào tiếp thu được đả kích đồng dạng, chú ý phía dưới đầu. Đón lấy, hắn đúng là tùy ý giơ lên mặt đất một khối sắc bén dụng cụ thí nghiệm mảnh vỡ, hướng bản thân cái cổ địa phương hung hăng cắt xuống dưới. Hoa, tơ máu mà ra, rắc vào vít to cái kia mặt đỏ lên bên trên. Hắn trợn mắt hốt mồm, sắc mặt ngưng kết, căn bản Ben chưa kịp phản ứng. Chương 57, một mạng đổi một mạng, đổi hay không? Nghe, Victor. Xí lạ tư thương chống đỡ chút sức lực cuối cùng, nói ra, ta không bảo vệ được ngươi mẫu thân, hiện tại cũng không bảo vệ được ngươi, ta chỉ có thể dùng được loại này phương thức, nhường ngươi cảm nhận được ta đối với ngươi sau cùng yêu. Ngươi nhất định muốn hảo hảo sống sót, lao thiên cho ngươi bộ này hoàn mỹ. Ưu thể, ta thực sự nghĩ không ra có cái gì so đây càng tốt. Còn có, đi hoàn thành ngươi từ nhỏ đến lớn đã muốn làm một cái siêu cấp anh hùng lý tưởng A, ta vĩnh viễn ở thiên đường ủng hộ ngươi. Dứt lời, hắn cuối cùng nuốt xuống cuối cùng ngụm khí, thống khổ ngã trên mặt đất, cổ bên trên chảy ra máu, đã ép A tràn đầy cổ áo. Không muốn. Victor trong nháy mắt bạo ép A, hắn giống giận, gầm thét, đúng là làm sủ kẻ trong tay hình vương hộ, tuôn ra một cô khác hồng quang. Lực lượng, tùy theo buộc phát ra. Cường quang, tràn ngập cả phòng. Victor thân thể trong nháy mắt về sau gây dựng lại, tất cả linh kiện đều hoàn mỹ phù hợp. Ngay sau đó, hắn duỗi ra sắt thép cánh tay, trên mặt thống khổ đặt ở xì lạ tư trên cổ, đem một cô ấm áp năng lượng, vào xì lạ tư trong thân thể. Ba nhưng mà, cái này cũng không dùng được. Vô luận Victor rót vào bao nhiêu năng lượng, đều giống như vô hình đồng dạng, tiêu tán ở trong không khí. Mà xì lạ tư thể nội máu VE, cũng 840 đang không ngừng từ vết thương hướng ra ngoài ra. Dừng. Dừng lại. Victor cắn chặt hàm răng, không ngừng động đều so, rót vào có thể, lượng. Đối với nhân loại bình thường sinh vật cụ thể mà nói, ngươi chỗ rót vào năng lượng, chẳng qua là một bãi giống như phế vật máy móc dầu mà thôi, không có chứng dụng. Su kẹ hai tay ôm, túi đầu nhìn xem hắn, nói ra, không nên uổng phí tâm tư. Nghe đến lời này, Victor cả người đều là một trận, kinh ngạc ngay tại chỗ, sau đó liền bận bịu xoay đầu lại, hai tay chộp vào sủ kẹ trên đùi, nói ra, ngươi nhất định có biện pháp. Đúng hay không? Biện pháp là có, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Su kẹ giật giật sừng, hỏi, ngươi không phải mới vừa muốn giết ta? Trợ giúp ta, ta sẽ đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu. Victor tăng cường ký bạ, cuối cùng yên tâm bên trong ngạo khí, đối với Su kẹ chỗ. Phục, nói ra, ngươi so ta trong tưởng tượng phải cường đại, cho nên ngươi khẳng định có biện pháp cứu sống hắn. Ai, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Su kẹ thản nhiên nói, muốn nghe hay không? Biện pháp gì? Victor truy vấn. Ta muốn ngươi, một mạng đổi một mạng. Su kẹ hơi hợt nói dùng mệnh của ngươi, đổi cha ngươi, ngươi đổi hay không? Miễn, mời lên. Đổi. Victor không chút do dự, trọng trọng gật đầu. Bậc này phản ứng ngược lại để Su kẹ trong lòng khá là sửng sốt. Phải biết, lúc trước gia hỏa này thế nhưng là liền bản thân an nguy của phụ thân đều không quan tâm, bây giờ lại chuyển biến thành một loại khác ý nghĩ, còn lộ ra kiên định như vậy. Mau động thủ đi. Victor nhìn qua Sủ Kẹ nói ra, tuân thủ lời hứa của ngươi. Đương nhiên. Sủ Kẹ giơ lên bàn tay, một tay đặt ở Victor đầu, một tay thì nhắm ngay trên đất xì lạ tư, lòng bàn tay tỏa ra một cỗ nhạt bạch sắc quang mang. Victor thấy thế gấp vê ao lấy kỳ bạ, nhắm lại con duy nhất mắt. Con ngươi. Ở vào cửa ra vào bờ rủ sơ nhìn thấy một màn này, cũng không nói thêm gì hắn không có quyền can thiệp Sủ Kẹ quyết định, dù cho Sủ Kẹ hiện tại đem hai người bọn họ đều giết đi, hắn cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Nắm vững lực lượng, mới có thể nắm vững quyền nói chuyện, đây là thiên cổ đến nay ngày cổ đạo lý không thay đổi. Ông, ánh sáng nhạt hiện lên, xì lạ tư cái kia chạy xuống máu lỗ hổng, đúng là từng điểm khép lại, ước sinh cơ xuất hiện ở hắn sắc mặt bên trên. Mà trái lại Victor, lại là một bộ sắc mặt trắng bệnh, tĩnh mịch nặng nề bộ dáng, phảng phất lại cũng mất nửa điểm sống tiếp ý ưu nhìn đồng dạng. Đón lấy, hắn thân thể lần thứ hai bắt đầu giải thể, chỉ bất quá lần này giải thể. Lại so với trước kia một lần kia càng thêm chậm chạp, thậm chí ngay cả một ít bộ vị linh kiện, đều hiện ra một loại dần dần chóc ra phong thái. Cái này khiến Victor toàn thân chấn động, trên mặt một lần nữa tỏa sáng hào quang, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Su Kẻ, nói ra, vì sao? Su Kẻ lại chỉ là để lại cho hắn một cái bóng lưng, cùng một đạo ôn hòa cười nhạt tâm thanh. Hắn nên ngang rời đi phòng thí nghiệm này. Xí lạ tư cũng bởi vậy thanh tỉnh lại, trên cổ hắn tất cả máu IE đều đã ngưng kết. Sắc mặt so với trước kia bất cứ lúc nào đều muốn tinh thần nhiều. Xảy ra chuyện gì? Xí lạ tư mất tự nhiên cổ, ánh mắt chọc mà hỏi. Từ quỷ môn quan đi một chuyến hắn, kém chút chưa có lấy lại tinh thần. Victor chăm chú ôm lấy trên thế giới này một cái duy nhất hôn người thân thể, đồng thời nhìn về phía nơi cửa biến mất Su Kẻ, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác được, máy móc cụ thể so với trước kia càng thêm hoàn mỹ mấy phần, trong đó bởi vì hấp thu qua ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật Z-A chất. Cũng đều vô ảnh vô tung biến mất. The Z-Zoom bên ngoài, hành lang. Bờ rủ sở sửa sang lại mấy lần bản thân kiểu tóc, nhìn qua đi ra Sủ Kẻ, hỏi, vì sao giúp hắn? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy kết quả như vậy? Sủ Kẻ tựa ở trên cửa sổ, nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng, nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự sẽ giết hắn. Bờ rủ sở khỏe miệng lộ ra ý cười, nói ra, một mạng đổi một mạng loại chuyện này, quả thực quá khoa huyễn. Nếu như vừa rồi hắn không nguyện ý làm như vậy mà nói, ta sẽ không cứu xì lạ tư. Su kẹ với mép, nói ra, lòng người, thật là một cái vật kỳ quái. Phụ tử ở giữa bi tình kịch ta đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Bờ rủ sở ngáp một cái, nói ra, như thế tính ra, Victor gia nhập, sẽ không có cái gì không may à. Cho bọn hắn 10 phút, sau 10 phút ngươi lại đi vào. Su kẹ khẽ gật đầu, nói ra, kém chút mất đi kính yêu tâm tình của người ta là rất khó chịu, người ta đều biết. Điểm ấy ta minh bạch. Bờ rủ sở do dự một chút, nói ra, như vậy, từ trên tư liệu đến xem, cũng chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng một cái kia ở trận chiến bên trong còn sống ở Underworld mà người, Diana. Ta chính muốn nói cho ngươi, liên quan tới nàng tất cả, liền để ta một người tới xử lý A. Su kẹ trong đầu phụ hiện đi ạ nạ cái kia như nữ EHN đồng dạng thân ZI, nói ra, lai lịch của nàng cùng bối cảnh, có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn nhiều. Có ngươi xuất thủ ta an tâm. Bờ rủ sở tựa hồ cũng không đối với Su kẹ đề nghị có chỗ ý kiến, ngược lại gật đầu nhẹ nhàng thở ra, nói ra, hơn nữa, nghe khẩu khí của ngươi, các ngươi hai cái tựa hồ nhận biết. Nhận biết ngược lại không đến nỗi, chỉ là có gặp mặt một lần mà thôi. Găm nết miệng cười một tiếng, vỗ vai hắn một cái, nói ra, ba dạng này à, chờ ta giải quyết nàng về sau, liền đem một vài tường quan chi tiết nói cho ngươi, để phòng ngươi không hiểu rõ tình huống trong đó, làm sao? Chương 58, Wonder Woman. Căn cứ bản đài mới nhất báo chí, ở vào Washington thị khu bên trong một nhà ngân hàng bên trong xảy ra trọng đại cướp bóc, thương vong EHI cho nên, hung thủ làm thể tổ chức. Lại nắm giữ lực sát thương lớn vũ khí, chính, phủ đã khẩn cấp điều khiển cảnh đội tiến về xử lý. Phía dưới là tin tức mới nhất, một phút đồng hồ phía trước, một tên nữ tử thần bí từ trong ngân hàng đi ra, hơn nữa đem tất cả tội phạm đều một mẻ hốt gọn, nguy cơ thành công trừ bỏ, hắn cũng không lưu lại tính danh, cảnh sát biểu thị sẽ tra được nàng thân phận để bày tỏ cảm tạ. Bản đài phóng viên sắp hết nhanh vì ngài truyền lại một đường tin tức, mời chú ý. Nhìn qua trên màn ảnh chợt lóe lên thân ảnh, nằm trên ghế salon sù kẹ. Thì là híp mắt lại, lẩm bẩm nói, lâu như vậy, cuối cùng, tại đồng ý mặt, Diana. Dứt lời, hắn xuất hiện trước mặt một đạo vòng xoáy màu đen, sau đó hắn đi vào. Washington, sân bay phòng chờ máy bay. Trải lấy một đầu lớn lên biển Diana đang ngồi ở góc trên chỗ ngồi, sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng bày lên trước mặt laptop. Trên máy vi tính, là bờ rủ sở từng chuyển đi cho nàng điều kiện, nội dung cơ bản đều là liên quan tới từng cái siêu cấp anh hùng đoạn ngắn. Hiển nhiên. Đi Á Nạ là cái thứ nhất thu đến giờ sở lít tổ kiến kế hoạch tin tức người. Đúng lúc này, một đạo xuyên quần áo thường thân ảnh như là ma xuất hiện ở bên cạnh của nàng, cũng vểnh lên nhị lang, dựa vào ghế cong lên, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Có mạnh mẫn trực giác đi Á Nạ trước tiên bước. Thường, nàng thân thể hơi hơi lệch ra, cổ tay căng cứng, đem bản bút ký bình phong mộ tối xuống dưới, cũng quay đầu đi, thấy rõ người đàn ông này diện mạo. Là người. Đi Á Nạ sắc mặt cho phép. Nhẹ ngừng miệng dính. Ngươi còn nhớ rõ ta? Su kẽ lộ ra mỉm cười, hỏi. Ngươi là cái kia? Có thể khống chế không gian thần. Đi á nạ như mày, nói ra, giống như tên gọi. Su kẽ. Không cần khoa trương như vậy. Su kẽ nói, đi á nạ, ngươi lại còn nhớ kỹ ta, ta đây cảm thấy rất vinh hạnh. Trí nhớ của ta một mực tương đối xuất sắc. Đi á nạ cùng cười cười, nói ra, đúng rồi, sự tình lần trước còn không có cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đem ta đưa đến gõ thảm thành phố, ta liền không gặp được một trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Su kẹ trong lòng tự nhiên biết rõ hắn trô nói là sụp mạn đại chiến bạc mạn, lắc lắc đầu, nói ra, không đề cập tới những cái này chuyện quá khứ. Có rảnh không? Ta mời ngươi uống một chén. Không được a, ta phải chờ đợi chuyến tiếp theo máy bay. Đi á nạ bất đắc dĩ giang tay, nói ra, đi đến bộ tờn, phỏng vấn ta công tác mới. Không bằng dạng này Su kẹ trầm tư mấy giây, nói ra, ta cho ngươi một cái công tác mới, ngươi hủy bỏ chuyến hành trình này, làm sao? Ba cái gì? Đi á nạ sững sờ, sau đó lắc đầu cự tuyệt, nói ra, Su kẹ tiên sinh, ta nghĩ nói, chúng ta cũng không phải đặc biệt quen thuộc, ta đối với ngươi lai lịch thân phận không rõ ràng, không thể tin được ngươi. Ta tin tưởng, khó mà trong máy vi tính tư liệu, ngươi đều nhìn nhất thanh nhị sở a. Su kẹ liền nói, trên thực tế, ta chính là vì chuyện này mà đến. Siêu cấp anh hùng đội hình. Đi á nạ ánh mắt bên trong hiện lên ánh sáng, nói ra, chẳng lẽ, ngươi cũng là bờ rủ sở dự tuyển người một trong. Không không không, hắn còn không có tư cách này dự tuyển ta. Su kẹ cười tủm tỉm há mồm nói ra, chắc chắn trong lòng của ngươi cũng sớm đã đối với cái liên minh này tạo thành cảm thấy hứng thú a. Không ngại hiện tại liền cùng ta trở về gọi thảm. Ta nghĩ ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đi ạ nạ môi dưới, lắc đầu nói ra, có lẽ ta nên. Vừa nói, nàng đột nhiên thân chấn động, cả người giống như là đến sấm sét giữa trời quang đồng dạng, lăng ngay tại chỗ. Phát sinh cái gì? Su kẹ thấy thế, vội vàng ân cần hỏi han. Amazon tộc, xảy ra chuyện. Đi ạ nạ sắc mặt trắng bệnh, nói ra một câu nói như vậy. Nàng vội vã từ trên ghế đứng lên, đem laptop thu vào trong ba lô, cả người sấm rền gió cuốn, hướng về cửa phi tường đi đến. Người muốn đi làm gì? Su kẹ nói. Hồi. Amazon tộc. Đi ạ nạ nói ra ý nghĩ trong lòng, nàng đột nhiên kinh ngạc một lần, dừng bước, nhìn về phía Su kẹ, nói ra, đúng. Ngươi không phải có khống chế không gian năng lực sao? Có thể tiện ta về hay sao? Đương nhiên có thể. Su kẹ gật đầu một cái, mang theo nàng đi tới một cái không người nhìn thấy trong góc, xé ra không gian thông đạo, nói ra, đi, đi vào. Đi ạ nạ hít sâu một hơi, ở ánh mắt kinh ngạc phía dưới, theo hắn cùng nhau đi vào. Amazon tộc, là một cái có được bán thần nửa người huyết thống chủng tộc. Hắn cư trú chi địa tên là Pạ Dạ Đỉ Sệ Island, vị ở trên thế giới duy nhất một mảnh tinh khiết thổ địa, nó ở vào một cái đặc thù vĩ độ bên trong. Trong truyền thuyết từ Hy Lạp thần thoại bên trong King of the Gods rẻ ở lập hạ từ trường phòng hộ bảo vệ, tất cả Amazonia đều có thể vì vậy mà trường sinh bất lão. Mà cái này, cũng chính là đi ạ nạ có thể từ một trận chiến thời kỳ, tồn sống đến bây giờ nguyên nhân bốn, nàng có được nhất tịnh bán thần huyết thống, so hòn đảo phía trên bất kỳ một cái nào đồng loại đều muốn tịnh. Vạ dạ đỉ xệ ai lần là một tòa đáng mặt cự đại hòn đảo, bốn phía đều là mênh mông hải dương. Duy chỉ có một tòa kiến trúc răng đầy thành thị tọa lạc ở hòn đảo phía trên. Làm Su Kẹ người Tây xuất hiện thời điểm, trên đảo cũng sớm đã khói lửa nổi lên bốn phía, thậm chí có một đạo hắc sắc lang yên, xông thẳng lên trời. Ba đây là phong hỏa lang yên. Đi á nạ khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, nói ra, thứ này, đã hơn mấy trăm năm không có bị điểm qua, một nhật xuất hiện, liền đại biểu cho Amazon tộc. Nàng cũng không nói xong, mà là giống giận một tiếng, toàn thân trên dưới khí thế phát. Đem áo ngoài ra bên trong, mặc chiến y kìa, đồng thời hai chân lên, giống như đạn pháo một dạng, hướng về lang yên tản mát ra địa phương bạo đi. Su kẹ meo meo mắt, bản thân hắn bàng bạc tinh thần lực đã triệt để bao trùm cả hòn đảo nhỏ, nhưng hắn chỉ có thấy được một đám người chính tại chiến đấu chẳng diện, cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Thế là, hắn đi theo đi a nạ bước chân, hướng trong chủ thành vọt vào. Chủ thành khu vực trung ương, chính là lang yên tán phát nhất, địa phương. Hai người tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cơ hồ không đến nửa phút, liền tới nơi này phiến khói lửa địa phương. Tất cả kiến trúc đều bị phá hủy, thậm chí ngay cả tộc NEI nữ vương cư trú tòa thành, đều bị hủy không còn ra hình dạng. Những cái kia phế tích phía dưới, che đậy chôn đều là Amazon tộc nhân thi thể, bọn hắn tựa hồ bị thương nặng, không cách nào khôi phục trọng thương. Đây đối với nửa người nửa thần huyết thống Amazonia mà nói, là không có thể tiếp nhận. Làm đi ạ nạ gặp đến tràng diện này thời điểm, mặt của người kia cơ hồ băng hàn đến hai điểm. Làm cho không khí chung quanh đều muốn kết băng cùng. Chương 59, sợ bèn mộp đến. Đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Đi á nạ sâu ít đi thở ra một hơi, cùng Sủ Kẹ cùng nhau rơi xuống bên dưới pháo đài đất bằng phía trên. Chính xác mà nói, Amazon tỏa thành phụ cận đều là bình nguyên, trừ bỏ phân tầng kiến trúc bên ngoài, cơ bản đều là thích hợp chiến đấu địa vực. Đây cũng là Amazon nhất tộc thiên sứ hiểu. Những cái này là cái gì? Sủ Kẹ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nhìn phía bên chân màu đỏ thâm đống đất. Loại này đống đất thậm chí còn mang theo một cô nóng bức thiêu đốt cảm giác, lẻ tẻ hỏa tinh ở trong đó lấp lánh phát sáng, thấu lộ lấy một cô bất tường khí tức. Bốn phía to to nhỏ nhỏ tối thiểu có trên trăm đạo dạng này đống đất, lại đa số tới gần những cái kia bị che đậy chôn ả mạ dồn ý ả thi thể. Ba đây là sức bèn ngọc thủ hạ thi thể. Đi á nạ bị Sủ Kẹ lời nói ít đi dẫn, khi nàng nhìn thấy đống kia đất đỏ 847 thời điểm, sắc mặt như rớt vào hầm băng. Sợ bèn ngọc. Su Kẹ híp híp mắt. Đi, đi với ta một chuyến thần thất. Đi á nạ trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, trực tiếp kéo lại Sủ Kẹ cổ tay, hướng về đã biến thành phế tích cung điện bên trong vào tới. Nàng một đường tiến lên, thân thể liền như là thuẫn đồng dạng, không tốn sức chút nào, đem những cái kia phế tích đều đập ra đi, sống sờ sờ làm ra một con đường. Cái này khiến Sủ Kẹ không khỏi mồ hôi. Cuối con đường, tựa hồ chính là cung điện nhất che địa phương. Thần thất là Amazon dùng để tế điện thần linh thần thánh chi địa, bình thường chỉ có đi qua thần hộp công nhận tộc người mới có thể tiến vào. Đi á nạ chỉ lên trước mặt cách đó không xa một đạo hình vuông cổng vòm, nói ra. Cửa trên có khắc ký hiệu kỳ dị, cùng với một chút cổ lão nhân vật chân dung, khắp nơi thấu khí thần thánh, bao hàm không ít tín ngưỡng lực. Hai người cấp tốc đi vào. Phía sau cửa là một đạo tế đàn, chung quanh cầu thang quay chung quanh, tế đàn chính giữa đem trưng bày một căn cao cỡ nửa người cây cột, phía trên đồng dạng khắc lấy đơn giản một chút lại ký hiệu thần bí. Chỉ bất quá những ký hiệu này, lại làm cho Sủ Kẻ lộ ra nghi hoặc. Vài ngày trước, ta ở một vùng biển phụ cận, thấy được đồng dạng ký hiệu. Sủ Kẻ đi ra phía trước, chỉ cây cột nói ra, ba cái này hộp, chẳng lẽ liền là mật thờ bột. Ở người địa cầu các ngươi trong mắt, có lẽ gọi là mật thờ bột, nhưng ở Amazon tộc, mật thờ bột được xưng là thần hộ, là củng cố toàn bộ hòn đảo an nguy thần bí đồ vật. Đi Á Nạ hướng về cái kia cây cột, nói ra, hiện tại xem ra, bọn hắn mục đích quả nhiên là cướp đi thần nghiệm, ta hiện trở về. Đã muộn. Bọn hắn. Trong miệng ngươi sật bèn hoa. Tại sao phải làm như vậy? Su Kẹ tò mò hỏi. Sật bèn hoa, tổ tiên của chúng ta gọi hắn là thế giới kẻ hủy diệt. Hắn sinh ra chính là vì chinh phục từng cái trung tộc, mấy trăm vạn sinh linh từng chết ở vũ khí trong tay hắn ba, hoang nguyên phủ phía dưới, mà những cái này chết sinh linh, sẽ sinh ra gen bên trên biến dị ES phục sinh thành vì hắn thủ hạ, vạ dạ đệ mọn. Đi Á Nạ giải thích nói, đó là một loại lấy sợ hãi mà sống sinh vật, có thể y sinh tại bất luận cái gì túc thể bên trên, lúc trước ngươi trô đến một đống kia đất đỏ, chỉ sợ chính là bị các tộc nhân của ta tiêu diệt hết vạ dạ đệ mọn. Cái này không tương đương với tùy thời tùy chỗ đều có bản thân quân đoàn sao. Su Kẹ kinh ngạc nói, chỉ muốn giết chết đối phương liền có thể lấy cho mình sử dụng, ngược lại là một cái không sai năng lực. Không sai. Đi Á Nạ cười cười, ánh mắt bên trong mang theo hận sắc, nói ra, sợ bèn nộp mỗi một lần xuất hiện, đều đại biểu cho sẽ có mấy trăm vạn sinh linh gặp tàn sát, mà những sinh linh này, rất có thể chính là người thân nhân của ta, đến thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể không tự tay làm thịt bọn hắn, để đổi lấy hòa bình. Bởi vì khi đó bọn hắn, chẳng qua là một cái chỉ biết là giết hại quái vật thôi. Nghe nàng nói như vậy, Su Kẻ liền minh bạch, nàng khả năng thật trải qua chuyện như vậy, cho nên ngự khi mới sẽ như thế thống hận. Tất nhiên hắn đã cướp đi các ngươi trong tộc chỗ bảo vệ mật thơ buồn, vậy có phải hay không đại biểu cho, còn có mặt khác hai cái hộp đang đợi hắn. Su Kẻ lời nói xoay chuyển, hỏi, ta từng ở vít to trên thân nhìn thấy qua cố này trong hộp năng lượng ẩn chứa, nó đích xác có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Chẳng lẽ bên trong chứa cái gì dị vật? Hắn biết rõ Đi Á Nạ đối với giờ Specialist thành viên khác cũng không xa lạ gì, cho nên liền dứt khoát nhấc lên Victor. Trong hộp không có sức mạnh, cái hộp bản thân liền là lực lượng. Đi Á Nạ lắc lắc đầu, giải thích nói, ta cũng không rõ ràng ba cái hộp tồn tại, nhưng ta có thể phi thường khẳng định nó cũng không phải thế giới này sản phẩm. Làm ba cái này hộp ở địa cầu tập trung hiện thời điểm, xảy ra quỷ dị thiên địa dị tượng, phảng phất hỗn độn giáng lâm. Mà mẫu thân của ta nói cho ta biết, làm ba cái hộp bị hợp lại cùng nhau thời điểm, liền sẽ hình thành thống nhất chi lực, loại kia năng lượng cường đại không chỉ có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một khỏa tinh cầu, còn có thể đem tinh cầu nội bộ, biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi sắc không. Vô số thảm thực vật, kiến trúc, hải dương, núi cao, thậm chí ngay cả không khí, đều sẽ không còn tồn tại, tựa như sật bèn nộp quê hương một dạng bốn, hắn từng vô tình lợi dụng một thờ bột lực lượng, giết chết đồng loại của mình cùng tất cả thân nhân. Dựa theo ngươi nói như vậy, hắn đã từng được từng tới mật thờ buốt. Su Kẹ kinh ngạc hỏi. Không phải đã từng được từng tới, chính xác mà nói, mật thờ buốt kỳ thực là đi theo sật bẹn ngọc cùng đi tới địa cầu. Đi Á Nạ chỉ chung quanh tế đàn bích họa, nói ra, hắn lần đầu phủ xuống thời điểm, quang minh chính đại biểu thị muốn lợi dụng thống nhất chi lực hủy diệt viên này xinh đẹp tinh cầu. Vì không để địa cầu luân hãm, Amazon tộc, Atlantis tộc, cùng với nhân loại các tộc liên hợp lại cùng nhau, kề vai chiến đấu, cả tộc cùng hắn quân đoàn chống lại. Trong đó không chỉ có tộc ta truyền kỳ chiến sĩ, còn có đến từ mặt khác dị vực không gian minh hiếu, thậm chí liên chỉ tồn tại ở trong thần thoại viễn cổ chúng thần, đều đồng tâm hiệp lực xuất hiện. Bọn hắn không tiếc dâng ra sinh mệnh, mới đưa sật bẹn nộp cùng hắn quân đoàn đánh lui. Nghe nói, sật bẹn nộp sau khi chiến bại thẹn quá hóa giận, bởi vì hắn chưa bao giờ giống như vậy chật vật qua, hắn lập thề độc muốn ở chưa ba. Sau đến một ngày nào đó tái nhập, nơi đây, đánh tan địa cầu liên minh, cũng mang đến hắc ám. Hắn chạy. Su Kẻ nói, vì sao không trực tiếp lưu hắn lại, lấy trừ bỏ hậu hoạn. Cái này quá khó khăn. Đi Á Nạ chăm chú nhìn Su Kẻ, nói ra, lúc ấy sật bẹn ngọc đến tới địa cầu thời điểm, nhân loại không hề giống là như bây giờ, có được khoa học kỹ thuật tân tiến, liền phương thức chiến đấu đều vô cùng cổ lão. Quét sạch sật bẹn ngọc ngồi mẫu hạng, liền so trên lục địa binh khí cường đại vô số lần. Tổ tiên của chúng ta tuy nhiên có thể chiến thắng, nhưng không cách nào triệt để lưu hắn lại, chỉ là hủy diệt hắn quân đoàn mà thôi. Thì ra là thế. Su Kẻ gật đầu nói, như vậy, sau đó thì sao? A, đúng. Đi ạ nạ nói, hắn vào xem lấy chạy trốn, cho nên đem một thờ bột lưu ở nơi này, bị các tổ tiên nắm giữ. Chương 60, may mắn còn sống sót Amazon tộc nhân. Ba cái một thờ bột đồng thời hợp lại cùng nhau lực lượng quá mức nguy hiểm, các tổ tiên rõ như ban ngày. Đi ạ nạ đôi mắt đẹp hơi nhíu, nàng thở dài, nói ra, vì để tránh cho loại nguy hiểm này, đến từ dị vực không gian minh hữu trợ giúp chúng ta đem hắn tháo gỡ ra đến, cũng đem trong đó một cái phó thác cho Amazon tộc, cả tộc thủ hộ. Một cái khác thì phó thác cho Atlantic tộc, phong tồn tại trên thế giới sâu nhất hải vực lòng đất, vĩnh viễn không được lại hiện ra quang minh. Mà cái cuối cùng, thì đưa cho nhân loại trận doanh, bọn hắn đem một thờ bột chôn ở một bí mật địa phương, biết rõ chân chính vị trí người sớm đã chết giả. Chỉ có dạng này, bất luận cái gì tộc đàn mới không cách nào lợi dụng một thờ bột lực lượng công kích lẫn nhau, cũng không có bất kỳ cái gì một chủng tộc có thể có được nó lực lượng. Cộng đồng ngăn địch, sáng tạo hòa bình. Niên đại đó thật đúng là anh hùng xuất hiện lớp lớp. Su kẹ phun vòi phun, nói ra, nguyên lai cầu bên trên không chỉ có nhân loại loại này sinh vật dựa vào sinh tồn. Chỉ bất quá đỉ ạ nạ nói ra, như năm đó loại kia to lớn chẳng diện, chỉ sợ đến hôm nay không cách nào thực hiện. Nhân loại vì địa bàn ở giữa chiến tranh kéo dài đến mấy trăm năm, Atlantis bị buộc tiến nhập đáy biển sinh tồn, Amazon tộc lại chỉ có thể đợi ở hòn đảo này bên trong bị thần lực che chở, không cách nào rời đi. Cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây tam tộc hợp tác. Ta chưa bao giờ đối với nhân loại từng có bất luận cái gì kỳ vọng. Su kẹ rút lui đi môi, nói ra, nhìn xem những cái kia cường đại vũ khí hạt nhân, cái này chẳng lẽ không phải ở bản thân hủy diệt ra viên sao? Nếu không phải bọn hắn y biết đến một điểm này, hướng đi mạt lộ chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nghe được Su kẹ lời này, đi ạ nạ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói ra, ít có lý giải triệt. Nhưng có một chút cần thiết phải chú ý chính là, thân nhân của chúng ta cùng người yêu đều ở địa phương này dựa vào sinh tồn. Su kẻ cười khẽ một tiếng, nói ra, cho nên, chúng ta mới chịu liều mạng bảo hộ mảnh đất này, đúng không? Chỉ tiếc hiện tại một thơ bột đã mất tích, liền Amazon tộc vị trí đều bị tìm tới, chỉ sợ còn dư lại hai cái cũng đi ạ nạ thở dài, nói ra. Không cần lo lắng, chúng ta có thể ngăn cản cái tên đó. Su kẻ đối với hắn đầu nhập lấy một cái an vê đúc e y ánh mắt, nói ra, chẳng lẽ ngươi đã quên bờ rủ sở kế hoạch sao? Mặt khác ba cái đều đã đáp ứng gia nhập, còn kém ngươi, đi ạ nạ. Thế nhưng là, liền bằng vào chúng ta mấy cái, có thể thắng lợi sao? Đi ạ nạ nói, ba đây là sật bẹn ngộp lần thứ hai đến tới địa cầu, lại so lần thứ nhất muốn ẩn bi nhiều lắm, chỉ sợ hắn xuất phát từ kích điệu, cũng không muốn làm cho nhân loại khuất phục, chỉ là đơn giản muốn đoạt đi một thờ bột, thu hoạch được nó lực lượng mà thôi. Không nên xem thường các ngươi lực lượng. Su kẻ nói, một giọt nước có lẽ làm không là cái gì, khi tất cả một giọt nước hợp thành hợp lại cùng nhau thời điểm, liền thành một chậu nước, nói không chừng liền có thể chìm người chết đây. Phốc phốc. Đi ạ nạ nhịn không được cười lên một tiếng, đập vê ai Su kẻ, nói ra, nào có ngươi dạng này dùng ví von đến an vê đút e y người. Su kẻ nhìn qua nàng người kia nụ cười, đang nghĩ khen mấy câu thời điểm, ánh mắt lại chuyển hướng một bên tế đàn cầu thang địa phương, âm thanh lạnh lùng nói, ai? Đi ra. Nghe vậy. Đi ạ nạ cũng trong nháy mắt đem con mắt nhìn qua. Đó là một chỗ không trọn vẹn cầu thang, lưng tựa bóng tối địa phương, giống như là có cái gì vật ở rời đồng dạng. Theo Su kẻ thanh âm lạnh như băng kia truyền ra, bóng tối chỗ vật thể một trận, sừng sững dọc theo vách tường trèo đi ra ngoài là một tên sắc mặt Amazon tiểu nữ hài. Nàng khuôn mặt viết đầy kinh hãi, thậm chí dọa đến trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh, đục trên dưới có không ít máu bầm, giống như là đã sớm núp ở nơi này một dạng. Không. Không muốn giết ta, nàng hai tay giấu ở sau lưng, lấy thanh âm nói. Giống như là ngươi người. Su kẻ ở phát giác nàng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, liền yên tâm, đối với Đi Á Nạ nói ra. Đi Á Nạ đôi mắt đẹp chớp chớp, hướng về tiểu nữ hài đi tới, ở trước người nàng, nói ra, ngươi là ạ mạ dô nỉ ạ, ngươi biết ta sao? Nghe được nàng nói như vậy, tiểu nữ hài thân hình dừng lại, duỗi ra tay nhỏ lau trong hốc mắt nước mắt, nghiêng đầu nhìn xem Đi Á Nạ, nhỏ giọng nói ra, ngươi. Ngươi là? Đi ạ nạ dỉn sờ điện hạ. Chính là? Đi ạ nạ liên tục gật đầu, phụ lấy cái trước cái chán tóc, hỏi, nói cho ta biết, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta gọi nhiều số ra. Tiểu nữ hài ra khít răng, không có lúc trước sợ sệt, nhỏ giọng nói ra. Nhiều số ra, chỉ một mình ngươi còn sống sao? Nữ vương cùng nàng truyền kỳ các chiến sĩ đây. Đi ạ nạ vội vàng truy vấn, mau nói cho ta biết, các nàng đi đâu nhi? Các nàng? Nhiều số dạ tựa hồ có chút sợ sệt Đi ạ nạ dáng vẻ, lui về phía sau hai bước, chỉ nơi cuối núi, nói ra, các nàng ở phía trên tổ địa trốn đi. Ta không bỏ lên nổi. Vừa nói, nàng trong hốc mắt lại có nước mắt đảo quanh, Đậu đồng dạng nước mắt xôn xao rơi xuống, mụ mụ. Mụ mụ chết trận. Ta rất sợ hãi. Đi á nạ thấy thế, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng, đem hắn bao lên cũng tiếp vào hoa y bên trong, nói ra, đi, ta mang ngươi đi lên. Dứt lời, nàng đối với sau lưng sủ kẻ gật đầu một cái, liền trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà, thân hình giống như chim yến tước đồng dạng, bay lên mà lên, nhất cử liền vượt qua đến núi vách đá, lại hai độ liên tục vượt mượn lực dùng lực, đặt tới núi. Su kẻ thì cũng không khoa trương như vậy, mà là bước chân hơi hơi đặt mạnh, phảng phất có lực lượng nào đó kéo lấy hắn đồng dạng, trong nháy mắt đi theo người trước bộ pháp. Hai người cấp tốc vào trên núi rừng rậm, từ đi ạ nạ mang theo hướng một chỗ phương hướng vào đi. Ngọn núi này dưới chân chính là Amazon tộc chủ thành, có thể chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc, ngược lại các loại cỏ dại rậm rạp, giống như là một mảnh trốn không người đồng dạng. Rất nhanh, đi ạ nạ liền dừng bước, ra rừng rậm cùng cây cối hộ, đi tới núi ngay chính giữa một khu vực. Ở trong khu vực này, đúng là có một tòa lom xuống ruộng dốc, bốn phía trình viên hình vần quanh. Sườn núi trong đất, trưng bày dòng dã 12 tòa 2 mét cao pho tượng, tại sườn núi bên trong 12 cái phương vị lập, tản ra nhàn nhạt lực lượng thần thánh, tạo thành một đạo chỉ có sủ kẻ có thể nhìn thấy minh bạch. Mà ở cái kia đáy dốc, chừng hơn 10 người còn sót lại Amazon tộc nhân ngồi ngay ngắn, các nàng đều là nữ bên trên chiến y đã sớm tổn hại không chịu nổi, da thịt cũng tất cả đều là vết thương. Trong đám người, một tên đầu đội tờ ạ dạ, người khoác áo dày nữ nhân, chính cầu nguyện cái gì? Nàng, chính là Amazon tộc nữ vương, Hippolyta. Làm đi ạ nạ nhìn thấy một màn này thời điểm, khuôn mặt động, trực tiếp nhảy vào tòa này sườn núi trong đất, liều lĩnh hướng về mẹ của mình cùng các tộc nhân vọt tới. Đón lấy, tất cả các tộc nhân đều nhìn về nàng, cũng lộ ra, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 61, ngươi là một cái thần. Đi ạ nạ, ngươi tại sao trở lại? Hippolyta hướng về bản thân chạy nhanh mà đến đi ạ nạ, khỏe mắt chảy nước mắt, nói ra. Mẫu thân, có thể trông thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đi ạ nạ cũng thoáng có chút cào khóc, nhưng trong giọng nói càng nhiều mang theo là hai động, nói ra, nội tâm của ta cảm giác được, Amazon tộc xảy ra chuyện, cho nên liền trước tiên chạy tới. Ai Hippolyta đi dạo thở dài, nói ra, sân bèn nộp mạnh mẽ quá đáng, hắn cướp đi thần niệm, hơn nữa chu diệt tộc nhân của chúng ta không cách nào cùng hắn chống lại, nếu như không phải tổ địa bên trong có được 12 lực lượng của chủ thần bảo hộ. Chỉ sợ ngươi nhìn thấy chỉ là một tòa không hơi thở vô nhân đạo. Mẫu thân, ta đều biết, cái này cũng không trách ngươi. Đi ả nạ buông lỏng tay ra, nghiêm túc nói, chúng ta đều biết sật vẹn nộp cường đại, chỉ cần ngài và còn dư lại các tộc nhân đều còn sống, Amazon tộc sẽ vĩnh viễn không sẽ bị tiêu diệt. Hippolyta đang nghĩ nói chút gì, lại đột nhiên nhìn thấy đi ả nạ sau lưng sủ kẻ, trên mặt phòng bị hỏi, đi ả nạ, đây là ai? Amazon tộc hòn đảo là không thể làm cho nam nhân lên đảo. Mẫu thân, ta đến giới thiệu cho người một chút. Đi á nạ trên mặt bất đắc dĩ, đối với sủ kẻ vây vây tay, nói ra, ba đây là ta ở bên ngoài một người bạn, nói như thế nào đây? Hắn cầm giữ có thể khống chế không gian thần lực. Thần. Ngươi là một cái thần. Hippolyta kinh ngạc nhìn xuyên trang phục bình thường, hai tay bỏ túi bên trong sủ kẻ, nói ra. Sủ kẻ nhạt cười cười, nói ra, ở càng nhiều người xem đến, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Hippolyta thật sâu nhìn sủ kẹ một cái, nhiều năm qua truyền thống để cho nàng đối với nam nhân tồn tại cũng không khoái, nhưng xét thấy là đi ạ nạ bằng hữu, nàng cũng không có quá nhiều ý kiến, mà là quay đầu đối với đi ạ nạ nói ra, đi ạ nạ, ngươi có được Amazon tộc mạnh nhất chủ thần huyết mạch, nhất định muốn truy hồi thần hộp tung tích, muôn ngàn lần không thể đủ để sật vẹn nộp tập hợp đủ tất cả thần hộp khí. Nhưng ta hiện tại cũng không biết hắn núp ở chỗ nào. Đi ạ nạ lắc lắc đầu, nói ra, chỉ bằng vào ta một người lực lượng. Quá khó khăn làm được. Ta tin tưởng ngươi, đi ạ nạ. Hippolyta đứng lên, nhìn qua vây chung quanh 12 cái pho tượng, nói ra, 12 chủ, chúng thần cũng tin tưởng ngươi, bọn hắn chính chờ đợi ngươi, cũng sẽ chỉ dẫn ngươi vừa hướng. 12 chủ thần. Đi ạ nạ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, bọn hắn còn sống. Đi ạ nạ, đây là đương nhiên. Hippolyta mang trên mặt cao quý kính ý, nói ra, 12 chủ thần là trên thế giới này cường đại nhất thần minh. Bọn hắn cầm giữ có vô tận thọ mệnh, cho nên sẽ không tử vong, bọn hắn chỉ là tránh lui đến thuộc về mình không gian, trải qua không chiến, tranh hôn loạn cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Tất nhiên bọn hắn đều vẫn tồn tại, vì sao không ở Amazon tộc nhận vào quy in thời điểm xuất hiện. Đi á nạ không hiểu hỏi, liền nhìn như vậy các tộc nhân của chúng ta bị tàn sát. Đứa nhỏ ngốc Hippolyta vướt ve tóc của nàng, nói ra, Amazon tộc chỉ là các chủ thần đông đảo con dân một trong số đó thôi. Bọn hắn sẽ chỉ ở thế giới nhận hủy diệt tính tai nạn thời điểm mới xuất hiện.

ta 2 ngày trước mới vừa ở buổi họp báo bên trên mua. Được, chờ đi ra ta lại cho ngươi 10 đài. Su Kẹ cười mị mị nhận lấy, đem hắn trực tiếp ném vào mảnh này trong đầm nước. Nhao vị 3, iPhone XS trực tiếp chìm vào trong đầm nước, cũng tràn lên bọt nước. Quả nhiên, giống như Su Kẹ sở liệu, đầm nước đúng là dần dần tràn lên động, lúc trước đưa dịu kỳ dị nam tử, lần nữa từ bên trong ép đi ra. Tay trái của hắn bên trong, nắm lấy một bộ iPhone E6, trong tay phải nắm lấy một bộ iPhone E7, chậm rãi lơ lửng mà lên, cười mị mị hướng về Su Kẹ cùng đi Anna, nói ra, tình lữ trẻ tuổi. Các ngươi rơi chính là bộ này iPhone E6, vẫn là cái này bộ iPhone E7 đây. Đi Á Nà nghe vậy sắc mặt hơi hơi một đỏ, không hiểu nhìn về phía Su Kẹ, giang tay ra giống như là đang nói, ta vừa rồi cầm đích thật là iPhone E7. Su Kẹ thì là mặt đen lại, đối với nam tử trước mắt nói ra, bằng hữu người, ngươi có phải hay không sai lầm? Lầm? Cái gì sai lầm? Cái sau khẽ mỉm cười, lặp lại, tình lữ trẻ tuổi, các ngươi rơi rốt cuộc là bộ này iPhone E6. Vẫn là cái này bộ iPhone E7 đây. Mau trả lời ta minh bên trong. Chương 64, chủ thần không gian. Đệ nhất, chúng ta bây giờ còn chưa phải là tình lữ. Su Kẹ mặt không thay đổi hướng về tên nam tử này, nói ra, đệ nhị, chúng ta vừa rồi rơi vào, là một bộ iPhone XS, so trong tay ngươi 2 tên này, muốn quý nhiều. Tình lữ trẻ tuổi minh, ta có thể không thấy trong đầm có cái gì iPhone XS rồi. Cái sau khẽ ngẩng đầu, song trên chân cánh huy động, hướng Su Kẹ trên mặt gần điểm. Nói ra, nếu như 2 cái này, cái đều không phải ngươi, ta liền sẽ biến mất rồi. Ta đi 4, Su Kẹ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái chán, nói ra, ngươi cái tên này không phải rõ ràng hố người sao. Tình lữ trẻ tuổi mình, không bằng ngươi liền chọn một bộ A. Cái sau vẫn như cũ đem 2 cánh tay đẩy ra ngoài. Đủ rồi, đừng làm rộn. Lúc này, đi á nạ đứng dậy, nàng đôi mắt đẹp nhăn lại, theo dõi hắn, nói ra, Hermes, là ngươi sao 843. Nghe nói như thế, tên nam tử kia cũng không có cái gì dư thừa phản ứng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía nàng, nói ra, chọn một cái A. Ta là tới từ Amazon hòn đảo công chúa, ta gọi Diana, mẫu thân của ta là Hippolyta. Diana lại cũng không giống cùng hắn qua nói nhảm nhiều, nàng hư lạnh một tiếng, nói ra, nếu như nơi này là Hermes không gian, như vậy thì để Hermes đi ra gặp ta. Chọn một cái A. Tên nam tử kia vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu, mặt mỉm cười. Giả thần giả quỷ. Đi Á Nạ cười lạnh một tiếng, từ trên thân xuất ra dây gai, trên sợi dây bao vây lấy kim quang, giống như rắn độc, hướng tên nam tử kia trên thân cuốn đi. Đây là 12 chủ thần đã từng ở lại Amazon thần vật, tên là Chân Ngôn Bộ Huyền. Ba nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Lạ Sô Hốc chủ đúng là trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, vung cái không. Ba cái gì? Đi Á Nạ kinh ngạc, đem Lạ Sô Hốc chủ thu hồi lại, cũng meo mắt nhìn trước mắt ra hỏa, nói ra, ngươi chỉ là huyễn tượng. Cái sau vẫn không có đáp lại, bảo trì động tác lúc đầu. Có hay không có, động động tay chẳng phải sẽ biết. Su Kẹ lên khỏe miệng, đi lên phía trước, đem ngón tay khúc nâng lên, hướng về trên thân thể của hắn, ra một vệt kim quang, mang theo ngang ngược ép, bao tố đi. Làm cái sau nhìn thấy cái này trùm ánh sáng lúc, cả người sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn thân thể đúng là bắt đầu dần dần sụp đổ. Ngay tiếp theo chúng quanh sa mạc, đều như cùng huyễn cảnh sụp đổ đồng dạng, tạc sát xoa nát ra. Cẩn thận. Đi Á Nạ thấy thế, liền tranh thủ Su Kẹ đến bên cạnh của mình, hơn nữa đem hắn bảo hộ ở bên trong. Su Kẹ căn bản chưa kịp phản ứng, làm hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Đón lấy, 2 người quanh thân tất cả, xảy ra không cách nào sao chép, biến hóa 4, tất cả cắt vàng biến mất không còn một mảnh, trước mắt đầm nước cùng với sau lưng cây liễu, cũng đều vô tung vô ảnh. Hào quang màu đen nhánh bao phủ nơi đây mấy chục giây về sau, đột nhiên biến thành mặt khác một bộ cảnh tượng. Đây là một mảnh cổ Hy Lạp đường phố. Bốn phía có ép than bán nô lệ nơ bờ lệ, bán buôn tơ lụa hán nhân, còn có một nhà lại một nhà cửa hàng, bán lấy các loại các dạng đồ gốm, trước cửa buộc lấy lạc đà cùng ngựa. Rộn rộn ràng ràng đám người mặc trên người đều là kỳ dị cổ quái trang phục, thoạt nhìn phi thường cũ có tuổi cảm giác. Ba nơi này, tựa như là hơn 2.000 năm trước cổ tiếng Hy Lạp minh bạch nơi phát nguyên. Đi Á Nạ chăm chú lấy sủ kẻ cánh tay quên đi bùng ra, nàng ngây tại chỗ, quan sát bốn phía, nói ra, ta từng nghe mẫu thân nói qua. Đây là 12 chủ thần lần thứ nhất xuất hiện địa phương, bọn hắn mai danh nhận tích, có các loại các dạng thân phận. Nhìn đến chúng ta đoán không lầm, vừa mới cái kia ra hỏa liền là Hermes không thể nghi ngờ. Su Kẹ khẽ gật đầu, nói ra. Hắn quay đầu đi, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở sau lưng trên cửa hàng, chỗ ấy đang đứng một cái đầu khỏa màu xám khăn trùm đầu, người khoác màu cam tơ lụa, trên tay mang theo quý báu thanh đồng khí nam lão bản, chính đối với hắn mặt lộ vẻ ý cười. Đi A Nạ, đi theo ta. Su Kẹ trở tay đem Đi A Nạ thủ trào lên, hướng về cửa hàng này đi tới. Cửa hàng bên ngoài khắc lấy cổ Hy Lạp văn tự, đại khái ý là pho tượng cửa hàng, bên trong để cơ bản đều là một chút điêu khắc tinh xảo tượng đá. Thậm chí, bên trong còn có 12 chủ thần pho tượng bày ra trong góc, cũng không để cho người chú ý. Hai vị cần muốn mua pho tượng sao? Cửa hàng lão bản cười mị mị xoay người cung nền. Tùy tiện nhìn xem. Su Kẹ chủ động mở miệng, hướng về trong tiệm đi vào. Đi Á Nạ còn chưa kịp phản ứng, nàng ý đồ từ Su Kẹ trong tay N An ra cánh tay của mình. Lại phát hiện Su Kẹ khí lực thậm chí so với chính mình còn muốn lớn hơn. Cái này khiến nàng sắc mặt đỏ lên đồng thời, cũng không khỏi càng thêm kinh ngạc không. Phải biết, nàng thể NEI có được thế nhưng là thiên sinh thần lực, tuyệt không phải người bình thường khí lực có thể so sánh. Trong tiệm, nguyên một đám bị khắc họa trông rất sống động pho tượng, giống như có thần vận đồng dạng, hết sức tinh xảo. Liên Su Kẹ cũng nhịn không được lộ ra khen ngợi biểu tình, phải biết loại này tay nghề cho dù ở hắn vị trí niên đại đều không nhất định có thể làm đến, nếu như cầm một hai cái trở về, nhất định sẽ bị đánh ra giá cao. Chỉ bất quá, hắn cũng không thiếu chút tiền như vậy. Ba lúc này, trong góc để ba cái pho tượng, đưa tới chú ý của hắn. Ba cái này pho tượng trong đó hai cái vậy mà cùng Su Kẹ, Đi Ạ Nạ giống như lúc, hoàn toàn như cùng một cái khuôn đúc đi ra, còn dư lại một cái, thì là chỉ có hình dáng lại không ngũ quan không mặt pho tượng. Hai người cũng đồng thời phát hiện điểm này, Đi Ạ Nạ hơi hơi ha to miệng, con mắt lộ ra không hiểu. Su Kẹ nhưng lại không hoảng hốt, mà là đối với sau lưng chủ tiệm vây vây tay, chỉ Đi Ạ Nạ pho tượng nói ra, pho tượng này trị giá bao nhiêu tiền? Một cái đồng bạc. Chủ tiệm xoay người, hồi đáp. Đón lấy, Su Kẹ lại chỉ hướng bản thân pho tượng, hỏi, ba cái này đây. Pho tượng này sao? Chủ tiệm cười híp mắt nói ra, nếu như ngươi mua vừa mới cái kia, cái này coi như cái bù thêm, chẳng đưa cho ngươi. Tặng không? Su Kẹ nói, ta không nghe lầm chứ. Là ông chồng, ngươi không có nghe lầm, pho tượng này liền là trắng tặng cho ngài bốn. Một chủ tiệm lặp lại. Phốc phốc. Một bên Đi Ạ Nạ nhịn không được cười ra tiếng. A, vậy cái này không mặt pho tượng đây. Su Kẹ bất đắc dĩ nhếch miệng, chỉ cái cuối cùng pho tượng, hỏi, chẳng lẽ cũng là tặng không sao? Không có ý tứ, cái này thuộc về trong tiệm hàng không bán. Chủ tiệm lắc lắc đầu, nói ra, hàng không bán. Su Kẹ meo mắt, đi ra phía trước đánh giá, nói ra, cùng nhường ngươi đem cái này hàng không bán bày trong góc sinh bụi, không bằng ngươi ra cái giá bán cho ta, làm sao? Không có ý tứ, ta không thể cùng ý. Chủ tiệm hơi hơi trong mắt, ngữ khí hơi hơi lãnh đạm một chút, nói ra, hai vị có thể nhìn nhìn thứ khác. Nếu như, ta không phải muốn mua lại cái này đây. Su Kẹ đem tay khoác lên không mặt pho tượng trên đầu, xoay đầu lại, ánh mắt bên trong mang theo thần mang, hướng về tên kia chủ tiệm, nói ra. Hermes. Chương 65, thần cũng làm kỳ thị chủng tộc. Làm Su Kẹ thoại âm rơi xuống nháy mắt, cửa hàng cửa giống như là bị một trận cuồng phong thổi qua, gắt gao khóa lại đi. Mà tên kia chủ tiệm, cũng thay đổi hồi lúc trước ở trong đầm nước bộ dáng, trên vai khiêng một chỉ dê con. Ở giữa mang theo một trôi xà trượng, hai chân, bên trên lớn lên hai đôi cánh. Ở trên người hắn, tản ra một loại màu đen nhánh thần quang, mang theo làm cho người cảm thấy không tín ngưỡng lực, đem bên trong phòng nguồn sáng, đều lấy, thay mặt đi. Chỉ có thần chỉ hiện thân lúc, mới có dạng này cảnh tượng kỳ dị. Quả nhiên là ngươi. Su Kẹ lên khoẻ miệng, ấn chứng suy nghĩ trong lòng. Hermes. Đi Á Nạ đi về phía trước một bước, kêu lên. Ân Hermes cũng không có tiếp tục giả bộ nữa, hắn cảm thấy phiền toái tóc. Thân thể nghiêng dựa vào một bên pho tượng bên trên, ánh mắt quét mắt Đi Ạ Nạ thật lâu, mới đối với nàng vây vây tay, nói ra, tới, muội muội của ta, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Muội muội. Đi Ạ Nạ cùng Sủ Kẹ đều là kinh ngạc. Zeus cùng nhân loại sinh ra hài tử, quả nhiên cùng chúng ta những cái này thần linh khác biệt, trên người của ngươi có một loại phi thường ít ý dẫn ta vị đạo. Hermes nói ra, chẳng lẽ, ngươi ngay cả ta cái này ca ca, cũng không nhận ra sao? Mẫu thân của ta chưa bao giờ nhắc tới qua ngươi. Đi Ạ Nạ lắc lắc đầu, nói ra. Ngươi mẫu thân. Chẳng qua là rẻ ở sở nhân gian vật một trong mà thôi. Hermes trên mặt khinh thường, nói ra, vĩ đại thần minh cùng nhân loại sinh ra chi tử, ở các chủ thần trong mắt, giống như chăn nuôi không có cái gì khác nhau. Đương nhiên, muội muội của ta, ngươi có được là rẻ ở huyết mạch, là không thể cùng những người này nói nhập là một. Ngươi nói cái gì? Đi Ạ Nạ ánh mắt bên trong giấy lên lửa giận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm ra hỏa này, nắm đấm nắm chặt, nói ra. Không sai a. Hermes thật sâu gật gật đầu, trên mặt một cỗ tự ngạo, nói ra, tỉ như ta, là Zeus cùng Titan thần Atlas chi nữ Miami sinh ra chi tử, ta có được là song trọng thần huyết mạch,

xông phá lỗ hổng. Đón lấy, hắn hướng về Hermes ngón tay, sừng khẽ mở, giống như thần lệ, tới. Hermes sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn nhãn đồng bên trong mang theo sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện thân không bị khống chế hướng về sủ kẹ bay đi. Hôm qua, sủ kẹ ngón tay, gắt gao ôm lấy hắn cổ, đem hắn, gây đi. Ba nhưng mà, Hermes chính là thần chi thể, loại vết thương này hại cũng không thể đủ đem hắn thân hủy đi, nhưng là nhường hắn càng thêm kinh khủng. Là không rất là hiếu kỳ, vì sao một cái nhân loại đều có thể tùy tiện vặn gãy thần cổ. Su kẻ ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, nói ra, ngươi không phải mới vừa nói ta trốn không thoát sao. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có hay không tư cách này đây? Có. Có Hermes run lấy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia xảo trá, nói ra, ngươi. Ngươi thả qua ta. Ta liền để ngươi cầm giữ có vô tận tiền tài. Tiền. Ngươi là ở xem thường ta sao? Su kẹ phúng cười một tiếng, nói ra, ngu xuẩn đông. Lời còn chưa dứt phía dưới, Hermes bờ vai bên trên cái kia nằm dê kém, đột nhiên trương ca ai miệng to như chậu máu, hướng về sủ kẹ cái cổ địa phương, đi qua, mùi vị huyết tinh liệt hết sức. Xoạt xoạt. Ba nhưng mà, cảnh tượng khó tin xuất hiện từng cái dê con cái kia bén nhọn dài nhỏ răng, căn bản không có đối với sủ kẹ cổ tạo thành nửa điểm thương tổn. Ngược lại nhường hắn giống như là cắn lấy ngoan thạch bên trên đồng dạng, phát ra kêu thảm. Đón lấy, su kẽ nhẹ vung nó một cái rắt từng cái dê con trong nháy mắt hóa thành một bãi cho tàn, tán lạc dưới đất. Làm sao? Làm sao có thể Hermes sợ hết sức, thanh âm nói, ngươi, ngươi không phải nhân loại. Không có người nói cho ngươi ta là nhân loại, chẳng qua là ngươi tự đại hại chết ngươi mà thôi. Su kẽ mặt không biểu tình, giơ lên cái tay còn lại, ở trước mắt hắn so cái búng tay động tác, lẩm bẩm nói. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ một vấn đề, làm nhân loại bình thường gặp nguy nan, sẽ hướng thần khát xin giúp đỡ. Làm thần gặp nguy nan thời điểm, sẽ hướng ai khát xin giúp đỡ đây? Xoáy đáp từng cái búng tay âm thanh rơi xuống. Hắn là 12 chủ thần một trong, là chúng thần sứ giả, là Hermes hắn mang theo chưa bao giờ có sợ kinh khủng, hóa thành một bãi cho tàn, đón gió phiêu tán, biến mất trong không khí. Một vị thần minh, vẫn lạc. Cùng lúc đó, ở cây đay tịch hòn đảo tổ địa bên trong, thời khắc đó vẽ lấy Hermes pho tượng, đúng là xuất hiện giống như mạng nhện một dạng LIE khe hở, hắn bên trong mang theo thần ẩn, cũng biến mất không còn một mảnh. Cách đó không xa Hippolyta tựa hồ không có phát hiện một màn này, nàng nhắm mắt trầm tư, giống như là đang tức. Zeus cái kia không có một bóng người chủ thần không gian bên trong viên khắc họa lấy Hermes linh hồn linh cầu, tắc sắt một tiếng một LIE thành hai nửa, vô thần biết được. Ông! Chúc mừng ký chủ miểu sát 12 chủ thần, Hermes! Ban thưởng thần hành điểm số 2. Làm sao mới nhỏ như vậy? Đã sớm ngờ tới sẽ có thanh âm nhắc nhở vang lên sủ kẹ trong lòng khá là bất đắc dĩ. Hắn không có bất kỳ cái gì thương hại, giống như tiện tay giết chết một con kiến một dạng. Hắn lần thứ 2 giơ tay lên, hướng về phía sâu ở giữa không trung đi ạ nạ vung lên, cái sau chậm rãi rơi vào mặt đất, khôi phục tự do. Ta! Chơi ạ! Tận mắt nhìn qua tất cả phát sinh đi ạ nạ, mang trên mặt các loại các dạng thần sắc, ngây tại chỗ hồi lâu, mới tỉnh hồn lại. Ý thức được xảy ra chuyện gì? Nàng tứ chi vê đút vu bên cạnh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn sủ kẻ, nói ra, ngươi, ngươi, vậy mà giết một vị chủ thần. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Sủ kẻ giả bộ như nghiêm túc bộ dáng, hỏi. Đương nhiên không có. Đi á nạ lắc đầu liên tục, phía dưới, nói ra, vừa mới cái kia ra hỏa như thế vũ nhục mẫu thân của ta, đây là không thể tha thứ sự tình. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý tự tay làm thịt hắn. Không cần khẩn trương như vậy. Su kẽ nhẹ cười cười, đem trên mặt đất thánh kiếm nhặt lên đưa cho nàng, nói ra, chắc chắn những cái này thần minh từng cái đều cao ngạo đến cực điểm, đối với nhân loại căn bản sẽ không nhìn thẳng đối đãi. Ngươi thật còn muốn tiếp tục nữa sao? Su kẽ, ta biết ngươi so ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đi á nạ đứng lên, vỗ vỗ bên trên cho bụi, chăm chú nhìn Su kẽ, nói ra, nhưng là Hermes chỉ là sĩ hai chủ thần bên trong năng lực công kích yếu nhất thần minh rồi, đi lên còn có nhân vật càng mạnh mẽ, ta cần muốn lấy được bọn hắn trợ giúp, ta không tin chỗ có thần minh đều giống như hắn, không coi ai ra gì. Nói bóng gió, liền là cho rằng sủ kẹ tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là so ra kém tầng thứ cao hơn thần minh. Su kẹ cũng không vì lời của nàng mà cảm thấy không, ngược lại khẽ gật đầu, nói ra, ta sẽ cùng với ngươi cùng đi xuống đi, đi ạ nạ. Nghe vậy, đi ạ nạ thân hình dừng lại. Động nhân ánh mắt đối nhau sủ kẻ cái kia trong mắt đen nhánh. 3 giây về sau, nàng sắc mặt hơi hơi một đỏ, đem thánh kiếm thu vào ở giữa mặt dây chuyền bên trong, nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước quay về tổ địa, mới có thể tiến vào 11 cái chủ thần không gian,

À, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây? Hệ phệ tù lãnh đạm nói ra, ngữ khí ngoài dự liệu. Ngươi không phải 12 chủ thần một trong sao? Đi ả nạ không hiểu hỏi ngược lại. Một số năm qua, giống như ta vậy thần minh đã có thuộc về mình không gian. Hệ phệ tù mang trên mặt lạnh lùng, nói ra, nhân gian. Chẳng qua là một cái bị vứt bỏ nơi ở cũ chỗ mà thôi, có lẽ lúc trước nghĩ muốn bảo vệ một chút, nhưng bây giờ đã không có gì giá trị phải để ý. Ta không nghĩ tới, các ngươi những cái này thần minh đều lạnh lùng như vậy. Đi ả nạ nghe vậy hít sâu một hơi, nói ra, liền coi như các ngươi bây giờ có thuộc về mình không gian, người kia ở giữa chẳng lẽ cũng không phải là ngươi đã từng trô ở sao. Như lời ngươi nói những cái này, trong mắt của ta, tất cả đều là nói nhảm. Hệ phệ tù không kiên nhẫn phát khoát tay áo, nói ra, đi ả nạ, chạy trở về trong nhà của ngươi đi thôi, nếu để cho rẻ ở biết rõ nơi này xông vào một cái nhân loại, hắn sẽ nổi trận lôi đình. Ngươi cũng là rẻ ở đời sau đúng không? Đi ả nạ đột nhiên hỏi, có thể lên làm 12 chủ thần gia hỏa, ngươi mẫu thân là cái gì thần? Ta chi mẫu là trời sau thần hệ dạ, chính là rẻ ở tỷ tỷ cùng vị thứ 7 thế tử. Hệ phệ tù giọng bình thản nói ra một câu nói như vậy, ánh mắt bên trong chảy ra cùng Hermes một dạng tự ngạo, nói ra, còn lại, ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ. Hệ dạ, đệ nhị chủ thần. Đi ả nạ chấn kinh, nói ra, nàng vẫn là rẻ ở tỷ tỷ. Nhìn đến chúng ta King of Thegos, không chỉ là một cái lão quỷ, vẫn là một cái yêu thích làm lão quỷ. Một bên sủ kẹ nghe vậy, lộ ra ý cười, xen vào nói nói. Ba nhưng mà, hắn thoại âm vừa dứt, dưới chân liền bị miệng núi lửa nham tương trong nháy mắt trải rộng, đem hai chân của hắn gắt gao bọc. Cực hắn nhiệt độ kinh khủng cũng không nhường hắn cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, giống như vô hình. Và miệng. Hệ phệ tủ sắc mặt trầm xuống, nhắm ngay sủ kẹ giơ tay lên, lăng không thành trường, lăng không vô xuống đi. Nham tương bên trong ngưng tụ lại hỏa diễm, như bàn tay đồng dạng, hướng về sủ kẻ gương mặt đập lên. Dừng tay. Đi ả nạ kinh hô một tiếng, ngăn tại sủ kẻ trước người, cũng vươn hai cái cánh tay, lẫn nhau giao thoa, lợi dụng trên cánh tay thủ trạc, đem hỏa diễm chặn lại đi. Ba đây là dùng rẻ ở thần thuẫn cắt đuổi ghi giờ mảnh vỡ chế thành thủ hộ thần. Hệ phệ tù lông mày hơi nhíu, lộ ra kiểu khác biểu tình, nói ra, có ý tứ, vì sao ngươi biết có thứ này? Ngươi không sao chứ? Đi ả nạ liền bận bịu quay đầu đi nhìn về phía sủ kẻ, hỏi. Không cần lo lắng cho ta, ta có thể ứng phó. Su kẹ cười cười, tiện tay giơ lên bước chân, đem dưới chân nham tương tóc màu trà đi. Động tác này bị hệ phệ tù nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có bao nhiêu sửng sốt, mà là hướng về đi ạ nạ củ gần đi qua, nóng bỏng nhiệt hỏa ở hắn quanh thân tiêu đốt. Hắn ngữ khí mang theo mệnh lệnh, nói ra, đi ạ nạ, đem ngươi trên cổ tay đổ vật giao cho ta. Nam mơ. Đi ạ nạ trên mặt phòng bị, lui về phía sau mấy bước, nói ra, đây là chúng ta Amazon tộc thần vật, chỉ có Amazonia mới có thể sử dụng. Tại ta chỗ này, bất kỳ vũ khí nào đều có thể rèn đúc. Hệ phệ tù tự ngạo cười một tiếng, nói ra, không bằng dạng này, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi có thể dựa dẫm vào ta chọn một vật trao đổi, làm sao? Thứ gì? Đi ạ nạ hỏi. Chính là cái này bốn, hệ phệ tù con mắt hơi chuyển động, từ dưới đất tùy ý giơ lên một khối núi lửa thạch, ném tới đi ạ nạ trước mặt, ngựa khí khá là gấp rút, nói ra, ba đây là địa hỏa thạch, là rèn đúc dùng nhất tài liệu tốt, nhanh lên trao đổi a. Cầm một khối tảng đá vụn liền muốn dựa dẫm vào ta trao đổi thủ hộ thần. Ngươi xem ta là đồ đần sao? Đi ả nạ lạnh lùng nói, tất nhiên ngươi không chịu hỗ trợ coi như xong, ta muốn đi đệ thập không gian tìm kiếm mặt khác chủ thần. Dứt lời, nàng đang nghĩ quay người để sủ kẹ mở ra thông đạo ly khai, lại phát hiện dưới chân chẳng biết lúc nào đã sớm bị nham tương phụ huy, buộc phụ ngụ nàng rời đi đường đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi nơi này là cái kia rách mướp nhân gian sao. Hệ phệ tù nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đừng quên, nơi này là hơi chủ thần của ta không gian, các ngươi muốn đi, phải đi qua đồng ý của ta. Dứt lời, hắn gầm thét một tiếng, giơ lên trong tay cái kia nham tương truy, hướng về đi ạ nạ trên tay, hung hăng nện xuống, không có nửa điểm lưu dư lực. Oanh long, hai loại cường đại thần vật đánh ở cùng nhau, đi ạ nạ ép phá ra một tiếng chói tai âm thanh. Sắc mặt nàng rét gờ đến đỏ bừng, cánh tay bị một tầng nóng bỏng nham tương túi gu lấy, liền kinh mạch phảng phất đều muốn bị đốt rực ức. Chương 69, chẳng qua là một cái phế vật thôi. Đi ả nạ sắc mặt nhạt, nàng muốn bày, lại phát hiện mình đã bị nham tương bao vây, không cách nào di động mảy may, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hệ phệ tủ cầm trong tay vũ khí hướng mình từng bước một đi tới, cái này khiến nàng có chút doanh thu. Vật này là của ta. Hệ phệ tủ nói, hướng về đi ả nạ tới gần. Cũng cục lên sắc bén tấm chắn, muốn đem đỉ ạ nạ cánh tay chặt đứt, cướp đoạt thủ hộ thần. Tuy nhiên đỉ ạ nạ là hắn trên danh nghĩa muội muội, nhưng là rất rõ lộ ra, hắn căn bản không quan tâm cái này. Nhưng vào lúc này, hắn hình lại một trận, đục trên dưới bị một cấu ngọn lửa màu đen bao lấy, rơi vào miệng núi lửa. Cỗ này hắc diễm ở trên người hắn thiêu đốt, làm hắn phát ra vô cùng hoảng sợ thảm sừng âm thanh, mang theo không thể đưa. Tin. Vì sao? Vì sao? Đây là lửa gì? Vì sao ta không cách nào tạo không? Hắn ở nham tương bên trong trịnh tra lấy, ý đồ xếp bài cùng hoa trên người hắc diễm, lại phát hiện chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí ngay cả hỏa trong núi nham tương, đều giống như nhận lấy nổ cùng đồng dạng, ngược lại bị tôn cắn xếp bài cùng hoa. Ngắn ngủi mười mấy giây, toàn bộ miệng núi lửa bên trong, lại cũng không có bất luận cái gì một tí nham tương, ngược lại toàn bộ đều bị xếp bài cùng hoa thành màu đen đặc liệt diễm. Hệ phệ tù ở bên trong lăn đông đảo quanh, thân cũng bắt đầu bi lan lớn đến chiếm cứ toàn bộ miệng núi lửa. Cái gọi là hỏa thần, cũng chẳng qua là một cái phế vật thôi. Một đạo băng lạnh thanh âm từ trên trời giáng xuống, để hệ phệ tù không khỏi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, chỉ thấy, xuyên quần áo thường xú kẹ, chính mang theo đỉ Anna, trợ giúp nàng đem tất cả hỏa diễm đi đi, cũng cư cao lâm hạ nhìn qua miệng núi lửa, ánh mắt đạm mạc. Thả ta ra. Đỉ Anna trên mặt thống khổ biến mất, hướng về phía xú kẹ âm thanh nói một câu, ta đã cảm giác không thấy nhiệt độ. Xú kẹ thì nhanh buông lòng tay, hắn cũng không thích ở khác người không muốn tình huống phía dưới hồ. Những cái này ngọn lửa màu đen là ngươi ba vọng lại sao? Hệ phệ tù nhịn đau khổ, giận dữ hét, ngươi là cái gì thần, dám can đảm làm tổn thương ta? Thần, rất cao quý sao? Su kẹ xe xe khỏe miệng, ngừng lại hạ thần đến, nhìn qua miệng núi lửa, nói ra, một lời không hợp liền động thủ, ngươi tính là thứ gì? Tên ngu xuẩn, ngươi không biết ngươi đắc tội đến một cái dạng gì tồn tại, ta khuyên ngươi tốt nhất đuổi mau buông ta ra. Hệ phệ tù càng ngày càng khó lấy SN thụ hắc diễm thiêu đốt cảm giác. Hắn thanh âm thống khổ bên trong, Zeta lấy vang gào gầm thét, nói ra, bằng không mà nói, ta sẽ nhường ngươi nếm thử cái gì gọi là rèn luyện thống khổ. Thân làm hỏa thần hắn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy từng cái bị ngọn lửa thiêu đến thống khổ không chịu nổi. Đây không chỉ là một loại cực lớn tiếc rằng, càng nhiều hơn chính là đối với hắn nội tâm cao ngạo đại cát, hắn chưa từng có bị đối xử như thế qua. Hắn mất đi lập trí, rút ngọn nguồn bảo phát thân bên trong tất cả thần lực, thần hỏa ngập trời. Làm cả chủ thần không gian đều trở nên khiếp sợ. Thậm chí, liền hắn thân hắc diễm, cũng bắt đầu từng điểm biến mất. Hệ phệ tù đã nhận ra biến hóa này, càng thêm hạt lúa gầm thét, thức khối đá ra thần lực. Ba nhưng mà, loại này trạng thái căn bản còn chưa ôm chặt vài phút, liền biến mất không còn một mảnh, dẫn đến hắc diễm chẳng những không có biến mất, ngược lại tầng tầng lớp lớp bao phát, tạo thành một đầu dẹt phi giờ long, gầm thét phát, gia đình thai nhức óc hét giận dữ, đem hệ phệ tù tản ra thần lực gắt gao áp chế. Tránh thoát khốn cảnh đi Anna nhìn thấy một màn này, cả khuôn mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ như gây rối, nhìn qua đỉnh đầu cái kia hắc diễm cự long, chấn động sợ nói không ra lời. Bậc này rộng lớn cường đại tráng cảnh, nàng chưa bao giờ thấy qua. Phải biết, nơi này chính là 12 chủ thần một trong, hệ phệ tụ chủ thần không gian, đây không phải phàm nhân thế giới, cũng không phải là cái gì trên biển hòn đảo, nơi này là thần mới có thể đủ chiếm làm của riêng không gian, có thể thúc đẩy tất cả thuộc tại thần lực của mình. Mà Su Kẹ, vẹn vẹn chỉ là động một chút ngón tay, động một chút suy nghĩ, liền có thể cẩu thả dị tượng, áp chế thần lực. Chỉ có bốn chữ có thể hình dung từng cái hoành, bá đạo. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Khẩn cầu vĩ đại thần minh buông tha ta hệ phệ tù rốt cục thành thủ không được như vậy vô tận mài. Hắn nhìn qua xoay quanh ở chung quanh hắc diễm cự lòng, trong lòng sợ hãi sinh, chỉ có hét lớn. Chứ không đề cập tới Su Kẹ ngay cả mình bên trong khí thế đều không có phát ra tới, vẹn vẹn chỉ là cái này hắc diễm. Liền vượt qua hệ phệ tù vài chục vạn năm đến chứng kiến hết thảy. Hắn là cao quý hỏa cùng công tượng chi thần, khống chế hỏa diễm năng lực càng là trong 12 chủ thần độc nhất vô nhị tồn tại, cũng không phải là không có gặp qua đặc biệt hắc sắc hỏa diễm, nhưng giống như vậy không cách nào cẩu thả không cùng miễn dịch, còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta phát nhiều người bên trong điều khiển hỏa diễm năng lực, người đương nhiên không cách nào khống chế những ngọn lửa này. Su Kẹ giống như là đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, mấy phúng cười một tiếng, nói ra, ba bất quá. Ngươi có thể mà đánh lâu như vậy, đích xác vượt quá dự liệu của ta, nhìn đến thần linh sách chất đích xác so với nhân loại muốn nhiều xuất sắc. Làm? Làm sao có thể? Chỉ có King of the God Zeus mới có thể bá đoạt thần lực. Hệ phệ tù nghe vậy, trên mặt viết đầy kinh khủng, hắn kêu đau nói, vĩ đại thần minh, ta nguyện ý vì ngài chỗ đi phục, nguyện ý bái vì ngài gì phía dưới, khẩn cầu ngài buông tha ta. Ta chỉ có một cái vấn đề sủ kẻ rôi ra ngón tay, tò mò hỏi. Liền không có một cái nào thần chẳng phải mắt chó coi thường người khác sao. Ta không biết. Có lẽ không có hệ phệ tù lắc đầu liên tục, trên người thiêu đốt làm cho hắn cảm nhận được rất dựng thống khổ, trên mặt thịt đều sinh đi ở cùng nhau. Cho dù hắn là một cái thần minh, nhưng bị sủ kẻ bá nhiều thần lực về sau, có khả năng nhận tay thống khổ, định nhiều so với người bình thường mạnh một chút thôi. Được rồi, ngươi vẫn là đi chết đi. Su kẻ ánh mắt vẫn như cũ lãnh đạm, hắn xoay người sang chỗ khác, vang dội thu chỉ meo ô. Hắc diễm biến thành biển lửa, bầu trời bay lượn cự long, cùng với hệ phệt tủ lớn thân, đều ở ngắn ngủi mấy tức bên trong, hóa thành một bãi cho tàn, che đậy chôn ở miệng núi lửa bên trong. Cự thạch vẫn lạc, ám hồng sắc bầu trời bắt đầu dần dần phá toái. Chủ thần không gian, cũng thế sụp đổ. Su kẻ cũng không quay đầu lại, không có bất kỳ cái gì thương hại, một tay bỏ túi bên trong, một tay la ngụ sau lưng thật lâu không cách nào tỉnh táo lại đi Anna, bước vào xuất hiện trước mắt không gian liệt phùng bên trong. Hai bóng người, dần dần thu nhỏ, cũng không quay đầu lại rời đi chủ thần không gian. Đến đây, 12 chủ thần ít hơn nữa một tên. Amazon tộc, tổ địa. Hippolyta nhìn qua xuất hiện hai bóng người, cùng với cái kia lần thứ hai bể nát pho tượng, cuối cùng cũng không nói đến bất luận cái gì lời cắt ngang bọn hắn. Đón lấy, Su Kẻ cùng đi Anna ngửa không dừng vó, thông qua pho tượng cửa vào, tiến nhập cái thứ nhất chủ thần không gian. A Phật lạc địch quá, đây là một cái nữ thân không gian, cũng là 12 vị chủ thần bên trong duy nhất nữ. Chương 70, ta có thể cho ngươi một cái ban thưởng. A giải tán địch quá nữ thân, ở 12 chủ thần bên trong xếp hạng thứ 10, nàng ở trong biển bọt nước mới lên, hết sức không để ý tới đông người, là cái tóc vàng mắt xanh nữ tử. Nàng có như cổ Hy Lạp người hoàn mỹ hình dạng, bị cho rằng là mỹ mạo cao nhất biểu tượng, chính là bởi vì nàng tồn tại. Thế gian mới có mỹ lệ xuất hiện đồng thời, cứ nghe nàng cũng là hỏa cùng công tượng chi thần hệ phẹt tủ thế tử, tuy nhiên đó cũng không phải nàng mong muốn. Nàng là bị mẹ của mình muốn, hệ ra, mạnh hưng ra cho hỏa thần hệ phẹt tủ, làm vì hắn thế tử, nhưng giữa hai người thường xuyên sẽ có mâu thuẫn phát sinh, đây là bởi vì A giải tán địch quá bên sâu đối với trượng phu cũng không thích ý, thậm chí nhiều lần cùng với những cái khác thần mình ta tự phát triển tình cảm. Trong đó, bị xù kẻ chỗ tàn sát Hermes, liền là một trong. Đúng vậy, là một trong, ngươi không có nghe lầm. Nói như vậy, ta không chỉ có giết chết nàng trượng phu, còn ngay tiếp theo diệt nàng tiểu Ethan. Su kẻ đập sư rắn, bất đắc dĩ nói, đây cũng quá trùng hợp đi a. Ở ta lúc nhỏ, mẫu thân liền là như vậy nói cho ta biết. Hơn nữa nghe nói nàng cũng là ở địa cầu sinh, chỉ bất quá cũng không phải từ nhân loại rủn rục mà thành đi ạ nạ cũng khá là bất đắc dĩ. Nói ra, thật không nghĩ tới, thần minh quan hệ trong đó lại là như thế hung chứng. Quả thực cùng cổ đại châu Âu một ít quý tộc không có cái gì khác nhau. Dứt lời, hai người liền đi ra thông hướng đệ thập chủ thần không gian thông đạo. Trước mắt xuất hiện một mảnh đại dương màu xanh lam, rõ ràng ít tin sương mù tung bay, tán ở chung quanh, thình lình nhiều hơn một tia tĩnh. So với hai lần trước, chủ thần không gian muốn tới hơi yên tĩnh hòa bình nhiều. Mà đại dương phương xa, có thanh bích như bôi dây núi, gần bên hai bên, lại có màu xám bạc cây chám tôn nhau lên, yên ắng hết sức, đặc biệt một phen hỏi. Để cho lòng người đều đã khá nhiều. Thần kỳ là, su kẻ người Tây có thể tùy ý cai ở trên mặt nước, không chút kiêng kỵ tiến lên, không có nửa điểm áp lực. Ba lúc này, trước mặt hai người xuất hiện một ô luẩn thảm cỏ xanh đệm thuyền con, thuyền nhỏ phía trên tràn đầy lục sắc rong biển, một bóng người người khoác trường bào màu xanh lục, nằm ở phía trên, một tay chống đỡ lấy đầu, một tay hoa động mặt nước. Đây chính là A giải tán địch quá sao. Quả nhiên cầm giữ có thần minh phong thái, so trong tưởng tượng muốn dễ nhìn nhiều. Su kẻ nhìn qua nàng thân ảnh giả, quét mắt một cái, trong lòng lắc đầu, chỉ tiếc, so với ả sắp tí gì ạ cùng nớ mẹ xì, kém nhiều lắm. Ba lúc này, dẹp trên đỏ bóng người, giống như là đã nhận ra chút gì một dạng, chậm rãi vừa quay đầu đến, đem ánh mắt đặt ở Su kẻ cùng đi ạ nạ bên trên đón lấy, nàng tổng lấy thuyền con, chậm rãi giặt rũ giúp phụ đến Su kẻ trước mặt, nàng trực tiếp từ thuyền con bên trên đứng lên, sau đó đạp ở mặt biển, ngay sau đó cái này mới nhìn Su kẻ một cái. Cử động như vậy, làm cho sủ kẻ sâu ít tí thở ra một hơi. Đến từ một danh cổ Hy Lạp hy hữu nữ thân chọn viết, hầu như mây vị mười tổ. Rất lâu chưa từng nhìn thấy tuổi trẻ như vậy thế gian loài người. A giải tán địch quá giật giật cái mũi, đôi mắt động người đến cực điểm, nói ra, ân, nhân loại. Khúc sủ kẻ khỏe miệng xâm xúc, mặt đen lại, nói ra, ngươi cái này biểu tình, để cho ta cảm thấy có chút không quá tự tại, nếu như ngươi đối với ta có ý nghĩ gì mà nói. Trong mắt ta nhân loại, là loại kia cái gì đều không hiểu trong sáng ý e nam tử, ngươi hiểu chưa? A giải tán địch quá cắt đứt Su kẻ, hiện ra động người mỉm cười, quả thực xương mang lóa mắt thuộc tính. Cũng may Su kẻ bỏ chống lực 10 phần không sai, đối với loại này nữ nhân xa lạ, cũng sẽ không tùy tiện lên tâm tư, nghĩ một chút không thiết thực sự tình. A giải tán địch quá, chúng ta tới đến ngươi chủ thần không gian, có chuyện trọng yếu. Một bên đi ạ nạ rốt cục không nhìn nổi, sắc mặt nàng lãnh đạm, nói ra, thời cổ đại sật bèn ngọp lại đến nhân gian, hắn cướp đi ở vào Amazon trong tộc thần niệm một trong, nhân loại các tộc rất có thể nguy cơ sớm tối, chỉ có 12 chủ thần lần thứ 2 tự mình xuất thủ ngăn địch mới có thể chống đỡ, ngươi nguyện ý trợ giúp các tộc xuất thủ sao? Ngươi không phải đang nói đùa a? A giải tán địch quá ngước mắt rút lui đi ạ nạ một cái, nói ra, ta là mị lực chi thần, ngươi để cho ta đi bên ngoài cùng những người phàm tục kỳ ạ tranh đấu. Ngươi biết ta là ai sao? Đi ạ nạ đột nhiên hỏi ngược lại. Đi ạ nạ dỉn sơ, dẹ ở thứ 9 có được nửa người nửa thần huyết mạch hài tử, tên của ngươi thế nhưng là vô thần không biết vô thần không hiểu đây. A giải tán địch quá cũng không có bao nhiêu sừng sốt, ngược lại thản nhiên nói, mặt khác, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng thân tỷ tỷ. Ta cũng không có bất kỳ cái gì đến từ chủ thần không gian thân nhân. Đi ạ nạ lạnh lùng nói. Nói thật cho ngươi biết, trượng phu của ngươi cùng với ngươi rõ ràng người, đều liên tiếp vẫn lạc. Cho nên, ngươi bây giờ là cái treo phụ. Là ai làm? A giải tán địch quá mặt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Là ta, làm sao? Su kẹ hướng tiền chạm một bước, ngăn tại đi ạ nạ trước người, thản nhiên nói, làm sao, ngươi muốn báo thủ? Không không không, ta thực sự là rất cảm tạ ngươi. A giải tán địch quá trên mặt lạnh lùng biến mất không còn một mảnh, hết sức cao hứng nói ra, giết cái kia để cho ta cảm thấy tâm ra hỏa, là ngươi đời này làm rất đúng một việc, ta quyết định cho ngươi một cái ban thưởng. Ban thưởng gì? Su kẹ có chút hăng hái mà hỏi. Ban thưởng ngươi, trở thành thủ hạ của ta. A giải tán địch quá. Nghi ngờ cười một tiếng, nói ra, ta có thể cho ngươi đợi ở bên cạnh ta 100 năm, làm việc cho ta. Thế nào, ngươi nguyện ý không? Một cái thần thủ hạ. Đủ để cho ngươi tự hào. Nghe nói như thế, đi ạ nạ sâu ít đi thở ra một hơi, quay đầu hướng về Sú Kẹ, giống đang chờ lấy câu trả lời của hắn. Phải biết, đứng ở trước mặt thế nhưng là trong 12 chủ thần duy nhất bên trong, mấu chốt nhất còn đại biểu cho trong hải dương đẹp nhất, chỉ sợ là cái nam nhân bình thường đều không thể cấp thấp được. Ba cái này sao Sú Kẹ chuyển động đôi mắt, xuất thủ, đến nói móng tay của mình, khép mắt lại, nói ra, kỳ thật. Ta có thể suy tính một chút sao? Ngươi đem lỗ thai đi tới, ta cho ngươi biết đáp án. Nghe vậy, A giải tán địch quá hài lòng lên sừng, từng bước đến gần Sủ Kẹ. Nàng nhận định Sủ Kẹ cái này động tòa là không nhịn được đề nghị. Đi á nà nghe được cái này trả lời, trong lòng không hiểu vừa vào, trên mặt hiện lên một vòng khó có thể phát giác thất vọng. Nàng lắc đầu thở dài, muốn xoay người sang chỗ khác rời đi. Nhưng vào lúc này, một màn kinh người xuất hiện từng cái Sủ Kẹ đúng là ở trước mặt nàng, mặt không thay đổi nâng chân phải lên. Dùng sức đá vào A giải tán địch quá thân tổn thương, không chút lưu tình đem hắn hung hăng đã dẫm vào. Đáy nước. Lực lượng bá đạo để A giải tán địch quá không có bất kỳ cái gì khung lực lượng, nàng cũng không phải một cái thích hợp chiến đấu thần minh, duy nhất xuất sắc địa phương liền là tự mang mị lực thuộc tính, làm sao có thể kháng được Sủ Kẹ một cước. Phù phù. Nô. A giải tán địch quá phát ra một tiếng rực rỡ gọi, mang trên mặt khó có thể tin, nhìn chằm chằm Sủ Kẹ cái kia khinh thường diện mạo, chậm rãi đắm chìm vào trong nước. Đón lấy, Sủ Kẹ giơ tay lên, vung ra một đạo hàn quang, đem toàn bộ mặt biển đều cho băng phong chắc chắn. Cứ như vậy, A giải tán địch quá căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn phá mở mặt băng hoàn thủ. Đi, cái tiếp theo. Đón lấy, Sủ Kẹ thu hồi con mắt lạnh lùng, khá là tiêu sái đối với Đỉ Ạ Nạ khoát tay áo, nói ra. Chương 71, Chiến tranh chi thần, AZ. Còn đứng ngây đó làm gì? Sủ Kẹ gặp nàng không hề bị lay động, tò mò hỏi. Ách, không có chuyện. Đi ạ nạ khẽ mỉm cười, hỏi, nàng xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao? Không lưu lại. Ta không thích đang làm chứng sự tình thời điểm nói bốn người tình cảm. Su kẽ ra vẻ nghiêm chỉnh hình, nói ra, hơn nữa, bên cạnh ta đã có như vậy hoàn mỹ tồn tại, loại hàng này chắc chắn làm sao có thể tẩy dẫn ta đây? A giải tán địch quá. Loại hàng này chắc chắn. Đi ạ nạ rất cảm thấy im lặng, nói ra, ngươi có biết hay không, lông mày của nàng ở 12 chủ thần địa vị có bao nhiêu? Lời còn chưa nói hết, nàng mới là kịp phản ứng Sủ Kẹ là chỉ cái gì, sắc mặt trong nháy mắt núi qua một đạo số đỏ, thanh âm im bặt mà dừng. Hắc hắc, Sủ Kẹ cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ lôi kéo nàng tay, nhấc chân đi vào không gian liệt phùng. Lúc này, Đi Á Nạ cũng không có chỗ phạm càng, mười phần thuận theo tự nhiên đi theo. Thứ 9 chủ thần không gian, là cổ Hy Lạp thần thoại bên trong, chiến tranh chi thần chỗ chiếm làm của riêng không gian, hắn bị coi là thượng võ tinh thần hóa thân. Lại là King of the Gods rẻ ở cùng thiên hậu hệ giả nhi tử. Mà hắn, có cái rộng rãi người biết xưng hào cùng danh tự từng cái chiến thần, AZ. Ở trong 12 chủ thần, AZ là chiến tranh, chiến đấu, phách lực, dân sự trật tự cùng túi chi thần. Hắn là lực lượng cùng quyền bên trong biểu tượng, là giết, nhóm máu, nhân loại bình thai trước tượng hóa. Hắn anh minh thần võ bị miêu tả thành một cái mang theo bá khí mũ giáp, cầm có thể xuyên tất cả thần trưởng thanh niên. Đáng lưu ý chính là, đám người từng nghe đồn, hắn lớn lên thậm chí có thể đánh tan King of the gột rẻ ở thể, đủ để biểu hiện ra hắn cường đại bất phàm địa phương. Đương nhiên, hắn cũng kế thừa phụ thân tính cách thích cùng mặt khác nữ thanh minh môn. Thì như, 12 chủ thần xếp hạng thứ 10A giải tán địch quá. Hai người ở chủ thần không gian bên trong từng qua, hơn nữa còn bị hệ phệt tủ dụng kế mưu bắt túi. Bởi vậy, A Z chuyện thích liền ở thần giới bên trong trở thành trò cười, địa vị mặc dù không có làm sao biến hóa, nhưng nhận phẩm nhưng cũng không bị người tôn sùng. Ở cổ Hy Lạp niên đại, tín ngưỡng các con dân đối với hắn sùng kính cũng không lưu hành, cơ hồ không có chuyên môn tín ngưỡng hắn địa phương, đủ để thấy hắn có bao nhiêu sao không thu người chào đón. Nhưng mặc dù như thế, hắn lực lượng mạnh mẽ, cũng không thể không đặc biệt đề điểm một câu. Dù sao, có thể đảm đương lên chiến thần danh hiệu tồn tại, cũng không phải cái gì côn đồ đầu đường lao đại một loại. A giải tán địch quá cùng A dẹt có rất thập quan hệ, hai người ở thần giới đùa giỡn đều chạy tới nhân gian trong truyền thuyết. Đi á nạ cùng bên cạnh sủ kẻ nói ra, gia hỏa này một đạo ngươi giết chết mặt khác thần, thậm chí tu nhập A giải tán địch quá, nhất định sẽ nổi trận lôi đỉnh. Làm sao, ngươi rất không yên tâm ta sao? Su kẻ mỉm cười, hỏi. Không nên đùa, su kẻ 194 năm đây cũng không phải là trò đùa. Đi á nạ thần tình nghiêm túc, đôi mắt đẹp hơi nhíu, nói ra, chúng ta chỗ phải đối mặt gia hỏa là A dẹt, là trong 12 chủ thần tinh thông nhất năng lực chiến đấu chủ thần, không phải là cái gì đầu đường tiểu lưu manh. Mẫu thân nói cho ta biết, hắn đã từng đối kháng sật bẹn nộp thời điểm, dựa vào một người liền cùng trị một khối tiểu chiến trường, không có dựa vào bất kỳ minh quân, dẫn đến sật bẹn nộp thủ hạ tổn thất nặng nề. Bậc này chiến tích, nếu như thả ở hiện tại chiến trường phía trên, tuyệt đối là đại công thần một tên. Nếu như chúng ta có thể mời đến hắn xuất thủ giúp một tay, có lẽ bắt lấy sật bẹn nộp liền có thêm một tia cơ hội. Không cần như vậy lo lắng. Su kẹ đối với nàng đầu nhập lấy an ủi ánh mắt, nói ra, phải biết, chúng ta là tìm đến người, không phải đến đánh nhau, đúng không? Ân. Đi á nạ nội y 10 phần im lặng, nàng thế nhưng là biết rõ trước mặt gia hỏa này tám đạo lên khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, nàng cũng không biết vì vậy mà trách cứ Su kẹ, bởi vì những cái kia thần đô là một đám vừa thích chẳng phải mắt chó coi thường người khác gia hỏa. Nàng bản thân cũng không thích. Rất nhanh, hai người liền đi ra không gian thông đạo, chính thức bước vào đệ cửu chủ thần không gian. Nơi này là một mảnh bị quen cũ kiến trúc vây quanh hoang vu địa phương, đầu mây đen, tia sáng ảm đạm, một dạng là ở vào một mảnh đại thành thị. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, đường phố khắp nơi đều là thuốc nổ mùi khói thuốc súng. Bốn phía nhà cửa sổ bể nát đi, đại môn bị nổ chỉ còn nát. Thậm chí, từng cỗ thi thể, chính nằm trên mặt đất, bị đi ngang qua con chuột ăn, phát ra xì xì xì thanh âm. Làm Sù Kẹ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, cả người trong nháy mắt phản ứng qua, nơi này là hợp tổ y mị quốc Washington. Hơn nữa, vẫn là bị chiến tranh tẩy lễ đi qua Washington. Đột nhiên một trận gió lạnh, thổi tan đường phố máu tanh chưa tới cũng thổi đồng đi ạ nạ gương mặt. Nàng lúc này, sắc mặt tái nhợt, thẳng tắp ngây tại chỗ, viết dùn nhìn tiền phương đường phố, một câu cũng không nói ra được. Nàng giống như là lầm vào trong hồi ức, tay hơi có chút, hồi lâu đều không thể tỉnh táo lại. Su Kẹ gặp nàng bộ dáng này, không khỏi có chút đau lên. Đi á nạ sống hơn 100 năm, từng cùng một trận chiến trong lúc mét quốc quân đội môn chinh chiến xa trường, đối với cảnh tượng như vậy hết sức quen thuộc, khó tránh khỏi cảnh sinh tình. Đó là một cái liền thế giới đều bị bao phủ trong bóng tối niên đại, nhân dân môn sinh tại trong nước lửa, nhìn không thấy tương lai. Nhưng, có thể làm cho đi á nạ như bây giờ, cũng không phải chiến tranh mang tới tịch liêu cùng bị thương, mà là một mà một. Đưa nàng từ Amazon trong đảo mang ra ngoài không quân thượng úy. Hai người từng ở trận chiến thời kỳ từng có một đoạn nói không nói rõ tình cảm, cũng không có chân chân chính chính cùng một chỗ qua. Về sau, đi á nạ nhìn tận mắt hắn chết tại trước mắt của mình, trong lòng không khỏi lưu lại một đạo lau không đi vết sẹo. Đi á nạ, ngươi không sao chứ? Su kẽ nhẹ nhàng nàng bờ vai, ngữ khí hoài nói, ba nơi này chỉ là mô phỏng tạo chủ thần không gian, cũng không phải ngươi trải qua niên đại đó. Ta... Biết rõ đi ạ nạ ánh mắt hơi hơi thanh tịnh một chút, nàng hồi phục thần trí, sắc mặt thần thái khôi phục, tăng cường. Đôi mắt đẹp nhìn qua xung quanh, lẩm bẩm nói, vì sao? Ạ dẹt chủ thần không gian, lại là một trận chiến Washington. Phía trước tựa hồ có chút động tĩnh. Su kẻ chỉ cách đó không xa phân túng đường phố, nói ra, luôn không khả năng một tòa thành thị đều là hoang tàn vắng vẻ a. Theo lý mà nói, những cái này thần minh đều hẳn là sẽ đợi tại chính mình chủ thần không gian bên trong. Chúng ta chỉ cần tìm được hắn, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.

cũng không có chỗ dừng lại. Binh sĩ cũng không tiện làm tiếp phản bác, chỉ là nhìn nhiều sủ kẹ vài lần, liền đem hắn bỏ vào. Trong doanh trướng, có một tấm rộng rãi bàn lớn, mặt bàn bày biện một đống hóa học dụng cụ, mà còn có đủ loại hóa học cũng thể, phiêu tán trong không khí vị đạo mười phần gây mũi. Ở sau cái bàn, đứng đấy hai đạo nhân ảnh, một tên là thân mặc áo choàng trắng trung niên phụ nữ, đeo đồ che miệng mũi, trong tay bày nông lấy hóa học dụng cụ, trong mày, một tên khác thì là người khoác cùng đi ạ nà một dạng ngũ tinh đồng phục thượng tướng nam tử, hắn song hình hoa dâm, sắc mặt nghiêm túc hướng về cái trước, giống như là đang khiển trách thứ gì. Hắn chính là trước khi chiến đấu quan chỉ huy, Lù Ẹn Đọc tướng quân, tạm thời bị Tổng thống trao tặng ngũ tinh quân hàm thượng tướng, phụ trách tiền tuyến tất cả công việc. Làm phát giác được trong quân doanh có người xông vào về sau, Lù Ẹn Đọc thanh âm im bặt mà dừng, mang trên mặt nội ý, cũng không ngẩng đầu lên quát lớn, ta không phải nói qua cho các người, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép bỏ vào đến sao. Đi á nạ con mắt mang theo vô cùng sửng sốt, nàng chẳng những nhận biết tên trước mắt này, ngược lại hết sức quen thuộc. Năm đó phụ trách chỉ huy nàng vị trí tiểu đội người, chính là người tướng quân này. Cầu hoa tươi. Nàng sắp xếp ý nghĩ một chút, đi về phía trước mấy bước, nói ra, Lù Ẹn Đọc tướng quân, từ lúc nào bắt đầu tính tình cũng lớn như vậy. Nghe nói như thế, Lù Ẹn Đọc cả người kinh ngạc, xoay đầu lại nhìn phía Đi Anna. Khi hắn thấy người sau quân hàm trên vai về sau, liền vội vàng chuyển người đến, đối mặt với nàng, nghi ngờ nói ra, cấp trên có thể không có nói ta. Cái này trong quân doanh có hai tên thượng tướng phụ trách chỉ huy. Lù Ẹn Đọc tướng quân, ta chính thức hướng ngươi giới thiệu chính ta, Đi Ả Nạ thần sắc nghiêm túc nói ra, ta tên là Đi Ả Nạ, Tổng thống tự mình trao tặng vĩnh cựu quân hàm thượng tướng, từng hướng dẫn qua 8 lần cỡ nhỏ chiến tranh, 16 lần phá vây, cũng phụ trách qua gần 6 cái trước khi chiến đấu bộ chỉ huy. Ba dạng này A Lù Ẹn Đọc nghe vậy híp híp mắt, trên mặt thịt vào nhảy ở cùng nhau, làm cho người vô pháp nhìn ra hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, hắn khẽ gật đầu. Chỉ cái ghế một bên, nói ra, ngồi đi. Là Tổng thống để ngươi qua đây tiếp viện sao? Xem như thế đi. Đi Á Nà nói một cái lập lờ nước đôi đáp án, ngồi xuống. Một bên sủ kẻ cũng mười phần tùy ý ngồi ở nàng cái ghế bên cạnh bên trên nhưng động tác này lại bị Lù Ẹn Đọc nhìn ở trong mắt, hắn mặt đường nộ sắc, chỉ sủ kẻ, nói ra, lăn ra ngoài, là ai bảo ngươi tiến vào? Sủ kẻ nghe vậy, hơi hơi dơ lên mắt, cũng không nói chuyện. Lù Ẹn Đọc tướng quân, hắn là ta đệ đệ. Cũng là của ta thiếp thân thủ vệ, ta nhường hắn đi theo ta, có vấn đề gì không? Đi Ả Nạ nhẹ giọng đáp lại nói. Có đúng không? Lù Ẹn Đọc quay đầu đi, hư lạnh một tiếng, trên mặt hoài nghi, nói ra, ngươi còn thật là đại độ à, tùy tiện để một cái cấp thấp nhất cấp bậc sĩ quan làm bản thân thủ vệ. Ta nghĩ đó cũng không phải chúng ta lần này chạm mặt trọng yếu nội dung nói chuyện. Đi Ả Nạ cũng không có qua giải thích thêm, mà là lời nói xoay chuyển, nói ra, ta cần phải biết một chút ta muốn biết sự tình. Tình báo. Lù Ẹn Đọc hỏi. Xem như thế đi. Đi Ả Nạ nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn biết, gần nhất chiến trường phía trên, phải chăng có một ít không quá phù hợp thực tế sự tình phát sinh. Thì như, một ít áp lực không cần thiết tính chiến bại cùng. Chương 74, vũ khí bí mật. Người đây là ý gì? Lù Ẹn Đọc sắc mặt dần dần lạnh xuống, đối với Đi Ả Nạ nói ra, chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn ta năng lực sao? Ngươi hiểu sai. Đi Ả Nạ tỉnh táo ứng đối, không hoảng hốt chút nào nói. Ngươi cũng không biết ta nói lời này tính nghiêm trọng. Một ít không cần thiết tính áp đảo chiến bại. Lù Ẹn Đọc ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, ý của ngươi là, trên chiến trường, không thể khống chế nhân tố có rất nhiều. Tỷ như, ta đã từng tự mình chỉ huy qua một trận chiến tranh, đối phương là Áo Hung Đế quốc nửa bộ đội tinh nhuệ, mà ta nắm trong tay thì là bổn quốc định kiểm bộ đội, bọn họ chấp hành năng lực mạnh phi thường, vốn có cũng là trang bị tối tân, chiến thắng phe địch là phi thường chuyện dễ dàng. Đi Ả Nạ giả bộ như hết sức nghiêm túc nói ra, nhưng, liền ở chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, bọn hắn trong trận doanh đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp chiến sĩ, lấy sức một mình nghiền nát một chiếc xe tăng, ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Sức một mình nghiền nát xe tăng. Lù Ẹn Đọc lộ ra sửng sốt người, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu, hắn nhíu mày, nói ra, thật có chuyện thần kỳ như vậy. Cuộc chiến tranh kia, chúng ta thua, thua rất triệt để. Đi Ả Nạ trang tỏa tiếc hận bộ dáng, thở dài, nói ra, tổn thất rất nhiều binh chủng cùng trang bị, cấp trên rất phẫn nộ, cho nên lần này để cho ta sớm làm rõ ràng, miễn cho ra đại phiền toái. Vì sao ta chưa từng nghe qua có loại chuyện này phát sinh? Lù Ẹn Đọc đi mài lên cái cằm, trên mặt không hiểu, trong mắt lóe lên chút hoài nghi, hỏi, ngươi sẽ không phải là biên đi ra lừa gạt ta sao? Tướng quân, ta lừa ngươi đối với ngươi ta tới nói có chỗ tốt gì sao? Đi Ả Nạ chứng trạc tung hành, hỏi ngược lại, ngươi phải biết, nếu như giống như vậy kỳ dị sự tình truyền trong quân doanh con. sẽ có vô số các binh sĩ đánh mất đấu trí, đối với bất luận cái gì thời gian chiến tranh mà nói đều là có tính chất hủy diệt sai lầm. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi, nếu là ta đem chân tướng công bố ra, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Ân Lù Ẹn Đọc ánh mắt như chìm ứng, giống như là đang cân nhắc thứ gì, một lúc lâu sau mới gật đầu một cái, nói ra, ta nghĩ, nếu như ở ta chiến trường phía trên gặp đến loại này tồn tại, cũng không phải là không có cách nào ứng đối. Ba ý tứ gì? Đi ạ nạ như mày. Một bên sủ kẻ cũng không nhịn được khiêu mi, ánh mắt lại đột nhiên đặt ở một bên chính đang tinh luyện dược tề trung niên phụ nữ trên thân. Vị này là Ỷ Sa Bèn, là ta 5 năm trước ở phe địch chiến trường phía trên tù binh một tên sinh hóa học gia, hiện tại đã quy thuận tại bốn quốc. Luendorf chỉ người bên cạnh, nói ra, nàng từng chuyên môn phụ trách vì Đức quân nghiên cứu hủy diệt tính cường đại vũ khí sinh hóa, là một cái phi thường xuất sắc nhà hóa học, đối với độc dược, độc tố cùng với ba đợt ôn dịch có rất sâu nghiên cứu. Lời này vừa nói ra, Đi ạ nạ cùng sủ kẻ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Phải biết, trên chiến trường trừ bỏ binh sĩ cùng vật tư bên ngoài, như loại này không quá nhân đạo thủ đoạn, cũng có thể quyết định chiến cuộc. Nhưng, dạng này tồn tại, bình thường là bị mọi người cự tuyệt, không cách nào bị tiếp nhận. Luendorf tướng quân, ta rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi chỉ là bị lâm thời trao tặng quân hàm thượng tướng. Đi ạ nạ sắc mặt thật không tốt, lạnh giọng nói ra, ba dạng này nhà hóa học nếu như xuất hiện trên chiến trường, không chỉ có sẽ mang đến thắng lợi, thậm chí còn có thể hủy binh lính của chúng ta, đây là một cái giết địch 1.000 tổn hại 800 hành vi. Ta đương nhiên biết do ngươi nói những cái này. Luendorf không thèm để ý chút nào lắc lắc đầu, nói ra, nhưng là Đi ạ nạ, ngươi phải hiểu được chiến tranh là tàn nhẫn, là kinh khủng, là không có bất kỳ cái gì mỹ hảo tồn tại. Ngươi ta đều tin tưởng chiến tranh có thể mang đến hòa bình, chẳng qua là sử dụng thủ đoạn ở giữa khác nhau mà thôi. Nếu như là ta, tuyệt đối sẽ không thuê mướn một cái như vậy tàn nhẫn ra hỏa. Đi ạ nạ nhịn không được đứng người lên, đi đến phía trước bàn, đem hai tay thả ở phía trên, đồng thời ánh mắt gần tên kia đeo đồ che miệng mũi bên trong, năm phụ nữ, nhìn nàng. Cái sau chậm rãi ngẩng đầu lên, phân nửa bên trái trước mắt đúng là che phủ một tầng lớp mạng, rét he ngụ hơn phân nửa cái bộ mặt, lộ ra khá là làm người ta sợ hãi. Đi ạ nạ meo meo mắt, hỏi, ngươi sử dụng bản thân nghiên cứu đồ vật, trên chiến trường giết bao nhiêu người? Tổng cộng, 8 vạn người. Y xạ bèn xe xe khỏe miệng. Nói ra một cái để sủ kẹ cùng Đi ạ nạ đều chấn động vô cùng con số. Phải biết, căn cứ thống kê, lần thứ nhất thế chiến quang chết ở chiến trường thì có ước chừng hơn 1.000 vạn người, mà cái này Ỷ Sạ Bèn viên trọn vẹn liền lợi dụng bản thân nghiên cứu ra được hóa học vật tàn sát 8 vạn người. Điều này sao có thể? Hơn nữa, gia hỏa này nhắc lên cái số này thời điểm, giống như là đang nói một kiện chuyện vô cùng vinh dự mở dạng, căn bản Ben không có nửa điểm thua thiệt dây dứt, lộ ra nhưng đã là giết thành hàng. Chọn vẹn 8 vạn Đi ạ nạ hít sâu một hơi, một bên mang không thể tưởng tượng nổi, nói ra, điều đó không có khả năng. Không có gì không thể nào. Luendorf nói ra, nàng chỉ là chế tạo độc dược người mà thôi, lựa chọn làm sao người sử dụng mới là kẻ cầm đầu, đừng lộ ra như vậy ngây thơ, đây là người ta đều biết sự tình. Đi ạ nạ trong lòng hết sức phẫn nộ, vào lúc đó cũng chỉ có thể nhạt quyết định, giống một người không có chuyện gì một dạng, nói ra, nói như vậy, ngươi vừa rồi chỉ đúng là nàng. Để cho nàng xem như bí mật của ngươi vũ khí. Chính là. Luendorf ánh mắt bên trong mang theo một ma điên cuồng, quay đầu nhìn về Ỷ Sạ Bèn viên, nói ra. Nói cho bọn hắn, mới nhất nghiên cứu tiến triển thế nào. Dứt lời, Đi ạ nạ cùng sủ kẹ đều đem ánh mắt nhìn phía Ỷ Sạ Bèn viên. Cái sau khẽ gật đầu, từ một bên trong tủ chén lấy ra một cái mặt nạ phong độc, bày tại bọn hắn trước mặt, đồng thời bưng lên một bình chứa lục sắc cũng thể dung nạp khí, cùng sử dụng ống nhỏ giọt dính một giọt cũng thể. Chậm rãi xê dịch đến mặt nạ chống độc cửa không. 51. Đón lấy, thần kỳ một màn xuất hiện, giọt này lục sắc cũng thể vậy mà trực tiếp mặc đầu nhập mặt nạ phong độc, dần dần xáo vào nội bộ bên trong, trưng phát ra chút trình độ. Ba loại này thể gọi là HBE3, tác dụng là có thể dùng mặt nạ phong độc vô hiệu. Ỷ Sạ Bèn viên mang trên mặt được phân, nói ra, chỉ cần ta nghiên cứu ra được có thể đem hắn chuyển hóa thành khí thể phương pháp về sau, lại từ các ngươi chiến cơ diện tích vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đem những cái kia mặt nạ phòng độc toàn bộ ăn mòn. Cứ như vậy, hai lục cất cơ lưu hình Eke liền có thể phát huy ra toàn bộ lực sát thương, trong nháy mắt chúa tể chiến cuộc. Vừa nói, hắn hít sâu một hơi, ánh nắng điên cuồng, nhìn xem Đi ạ nạ cùng Luendorf, các ngươi muốn hòa bình, sẽ tới rất nhanh. Chương 75, chất độc hóa học chi vương. Hai lục cất cơ lưu hình Eke, lại xưng hơi độc. Vì có phát huy được, có giống mù tạc vị đạo mà có tên. Kỳ chủ phải dùng tại chất tổng hợp hữu cơ. Dược vật cùng chế tạo quân dụng chất độc hóa học,

chẳng lẽ là muốn dò la xem Ben N.E.I. bộ tình báo? Dĩ nhiên không phải. Pachit tức sĩ lắc đầu liên tục, tại loại này trước khi chiến đấu khẩn trương thời khắc, bất luận cái gì suy đoán cũng có thể biến thành sự thật, hắn nhưng không cách nào đảm đương nổi cái này không có chứng cứ tội danh. Vậy thì mời ngài không muốn nghi vấn ta thân phận. Đi Á Nạ thản nhiên nói, ta nghĩ, Lù Ến Đọc tướng quân sẽ vì ta chứng minh A. Lù Ến Đọc chậm rãi gật đầu, nói ra, Pachit tức sĩ, ta nghĩ Đi Á Nạ tướng quân thân phận, là không thể nghi ngờ, ngài nghi vấn ta hoàn toàn có thể cho rằng là ở nói bóng nói gió, nhưng ta hiểu ngươi, lấy chúng ta quan hệ, câu nói này coi như ngươi không có nói qua A, ta không hy vọng có lần nữa. Pachit tức sĩ ý cười đầy mặt, thức thời gật đầu một cái, nói ra đương nhiên vừa nãy là ta không có đi qua suy nghĩ, nhiều có đắc tội. Tiếp đó, liền là vũ hội thời khắc, hảo hảo buông lỏng một chút ta. Lu Ến Đọc đi vô vai hắn một cái, quay đầu đối với Đi Á Nạ nói ra, ta lên đi đổi bộ y phục, đừng quên ước định giữa chúng ta. Đi Á Nạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua hắn hướng đi trên lầu, cũng không có dư thừa phản ứng. Tin tưởng trận này hoa lệ vũ hội sẽ cho các vị mang đến tâm tình tốt. Pachit tức sĩ thoáng xoay người, bắt trong tay mũ, cáo biệt hai người, rời đi tầng lầu này. Đi Á Nạ nghĩ nghĩ, đối với Sủ Kẻ nói ra, chẳng lẽ ta thật muốn đi cùng hắn tham gia vũ hội? Ta cũng không thích cùng như vậy một kẻ lọc lõi bạn nhảy, hắn tuyệt đối sẽ chiến ta lại rời. Đương nhiên không dùng. Su Kẻ hai tay bỏ túi bên trong, trầm tư nói, vừa rồi, ngươi có cảm giác hay không đến, trận này hội nghị bên trong, có cái gì tương đối người kỳ quái? Người kỳ quái? Đi Á Nạ sững sờ, hồi tưởng đến, nhưng nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói ra, giống như không có. Đúng vậy, ta cũng không có phát hiện. Su Kẻ nhíu mày, nói ra, nếu như ạ dẹt thật ẩn tàng ở trong những người này mà nói, như vậy hắn không cần thiết che giấu, trừ phi hắn là một cái ưa thích chơi quá ra ra, hoặc là ưa thích điện ảnh ra hỏa. Hiển nhiên không phải. Đi Á Nạ nói, đó là 12 chủ thần một trong chiến thần, làm sao lại là ngươi nói loại người này. Vậy chúng ta cũng chỉ phải sử dụng nhất loại sau biện pháp một. Su Kẻ khỏe miệng lên, nói ra, phá hủy dược tề phát minh, xem hắn đến cùng có thể hay không mặt. Nếu như không mặt cũng không quan hệ, vậy chúng ta chính dễ dàng ngăn cản bi kịch phát sinh, thuận ý cũng ngươi ý nghĩ, làm sao? Phá hủy dược tề. Đi Á Nạ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu một cái, nói ra, như thế một cái không sai biện pháp. Chủ ý của ngươi thật đúng là nhiều, Su Kẻ. Ha ha, quá khen. Su Kẻ cười hắc hắc, nói ra, nếu như ngươi muốn cho ta điểm ban thưởng gì mà nói, ta không ngại cùng ngươi tới một cầm giữ. Nghĩ hay lắm. Đi Á Nạ lườm hắn một cái, nghiêm mặt nói, ỷ xạ bèn viên nhất định sẽ bị bảo vệ, chúng ta thế nào mới có thể phá hủy dược tề. Căn cứ ta kinh nghiệm đến xem bốn, Su Kẻ hồi tưởng đến trong đầu nội dung cốt truyện, nói ra, bây giờ dược tề còn chưa hoàn toàn thành hình. Nàng khẳng định yêu cầu thông qua không ngừng thử lôi đến hoàn thiện chế tác dược tề công thức, những cái kia phức tạp dấu hiệu tuyệt không có khả năng toàn bộ tồn tại ở nàng đại não bên trong, nàng nhất định có một loại nào đó cất giữ ghi chép bản bút ký, chỉ cần chúng ta đem bản bút ký từ trong tay đoạt tới mà nói, tất cả liền đều đơn giản trực tiếp. Tốt, ngươi đi hay là ta đi? Đi Á Nạ có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi một nữ nhân, còn thân làm ngũ tinh thượng tướng, hay là không muốn làm loại chuyện như vậy tốt? Su Kẻ nói ra, cái này toàn bộ trong tháp không có bất kỳ người nào sẽ bị một cái binh lính bình thường hấp dẫn chú ý, cho nên để cho ta tới tốt nhất rồi. Su Kẻ có chính mình thủ đoạn, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết chuyện này, cũng không muốn quá nhiều chậm trễ thời gian nếu như không phải là vì bồi Đi Á Nạ, chỉ sợ hắn đã sớm thi triển thần thông, đem kia là cái gì ạ dẹt kéo ra ngoài đánh một trận. Thường nói, cần phải có kiên nhẫn, liền là cái này Lý Nhi. Cẩn thận một chút. Đi Á Nạ nghiêm túc vô vô Su Kẻ bả vai, nói ra, còn có, nhớ kỹ đuổi tại múa sẽ trước khi bắt đầu trở về, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy cái kia lão nam nhân chiếm ta chết đi mà nói. Yên tâm. Su Kẻ nhàn nhạt gật đầu, quay người đi xuống thang lầu. Đi Á Nạ nhìn qua thân ảnh của hắn, trong lòng không rõ xuất hiện một cỗ khắc thường an tâm, tựa hồ tất cả phiền phức đều trở thành quá khứ thức. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân? Đi Á Nạ trong lòng không khỏi đặt câu hỏi. Su Kẻ tùy ý tìm trong khắp ngóc ngách, nhắm mắt lại. Đem thể tinh thần lực tản ra, túi cả tòa tháp, tất cả người, sự tình, vật đều vô cùng rõ ràng xuất hiện ở hắn tư duy bên trong rất nhanh, hắn liền tìm đến ỷ xạ bèn viên thân ảnh. Nàng lúc này, đang ngồi trong phòng, đối mặt với một chiếc gương, đổi lại vũ hội chuyên dụng trang phục, đánh giá bản thân. Nàng khuôn mặt thủy chung mang theo một cô ưu ám, không có chút nào lưu đi ra nụ cười. Chỉ thấy nàng chậm rãi giơ tay lên, đem trên mặt cái kia cản trở, một nửa bộ mặt mặt nạ, nhẹ nhàng xé xuống. Đúng vậy. Là sẽ xuống dưới, mà không phải lấy xuống. Mặt nạ tựa hồ mang theo mạnh nửa cây, cùng trên mặt thịt, khe hở liền ở cùng nhau, thậm chí còn có lượng nhỏ hắc sắc dính hướng ra ngoài da, lộ ra khá là làm cho người buồn nôn. Dưới mặt nạ, là một khối khôi ở chung với nhau thịt chết, phảng phất tiện tay kéo một cái liền có thể rơi xuống đồng dạng. Đón lấy, nàng đem mặt nạ ném xuống đất, đi đến một bên, từ mang theo người vã lì mật mã bên trong, lấy ra một bộ mới tinh, mặt nạ, trùm lên cả khuôn mặt bên trên. Một bộ gương mặt tinh xảo, làm nàng tràn đầy mà hỏi. Bản xứ làm xong tất cả về sau, Su Kẹ cũng giống như một đạo như ảo ảnh xuất hiện ở gian phòng. Mặt kính xuất hiện diện mạo của hắn, cái kia xuyên quân trang, ánh mắt biểu tình lãnh đạm, làm cho ỷ xạ bẹn viên giật mình kêu lên. Là ngươi. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, vô ý thức đem hai tay nắm ở trước người, ngươi muốn làm gì? Ai bảo ngươi tiến vào?